Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1180. Long Hoàng đổi chỗ. Van Voidersit con mắt đã biến thành thụ đồng, cả người tỏa ra ép người uy năng lực lượng, toàn bộ đại điện tia sáng đều tối lại, mọi người phảng phất đặt mình trong vôi trào mãnh liệt biển rộng, liền khí đều không xuyên thấu qua được. Nhưng mà loại này đáng sợ khí tức một tới gần trần dụ vị trí, thật giống như hoa tuyết gặp phải hỏa diễm, nhất thời trừ khử vô hình. Vị này Long Hoàng bệ hạ, tin tức về ngươi quá lạc hậu. Ở trần dụ bên cạnh La Gia Ly Gia tự nhiên không có chịu đến Ban Vô Y Đờ giết khí thế áp bức, lần thứ hai tuôn ra mãnh liêu. Gia hỏa này ở Gia Phin dưới tay đào mạng là tốt mấy năm trước chuyện, liền công tới một năm trước, Gia Phin đã bị hắn đánh bại rồi. Đánh bại Gia Phin, Ban Vô Y Đờ giết khí tức hơi ngưng lại, hầu như không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Lúc này Trần Dụ lắc đầu phủ nhận: ta không có đánh bại Gia Phin. Mọi người sắc mặt hơi nguôi, Trần Dụ lại bỏ thêm một câu: thực tế tình huống là ta chỉ cùng hắn chiến đấu 10 phút mà thôi, bất quá nếu như lại vượt quá 1 phút hắn có thể sẽ chết. Này vừa nói nhất thời gây nên một mảnh ầm ầm. Kỳ thực Trần Dụ cũng không hề khuyết đại, lúc đó nếu như không phải Gazien đúng lúc quát bảo ngưng lại nhắc nhở 10 phút đến, một khi cái kia một cái chư thiên tinh thần dám phát ra, Gia Phin không chết cũng hội trọng thương. Huống chi ở trải qua nguyên tố giới một trận chiến sau, hiện tại Trần Dụ đối với chư thiên tinh thần dám lính ngộ càng sâu, đặc biệt là loại kia dung hợp lực lượng thực lực còn thắng lúc trước bái phỏng Thánh Sơn thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này bên trong Gia Phin thực lực vẫn là dậm chân tại chỗ, Trần Dụ có tự tin thắng được. Nói khoác không biết ngượng, Ban Vô Y Đờ Giết lộ ra cười gằn: này Gia Châu cũng quá thổi lớn hơn, mấy năm trước còn ở Gia Phin thủ hạ vội vàng thoát thân, này chút thời gian liền đã biến thành Gia Phin ở trong tay hắn may mắn đào mạng. Gia Phin là người nào? Chí cao ba ngày xứ, mặt đất thế giới mạnh nhất, đỉnh cao ngụy thần một trong. Hắn không có khoác lác. Nếu như đối thủ là lời của ngươi, căn bản không cần hắn ra tay. Ta một cái tay liền được rồi. Cái thanh âm này lần thứ hai gây ra náo động, mặc dù là tỉnh táo nhất Melisa đều không do khiếp sợ con mắt lại là con gái Zola. Ban Vô Y Đờ Giết thủ đồng hơi co rút lại, âm thanh càng thêm lạnh lẽo: ngươi là ta Long Chi Cốc thiên tài số 1, cho dù ta ở ngươi vào lúc này cũng không có ngươi thực lực như vậy. Còn ngươi lời nói mới rồi trong tương lai có lẽ sẽ biến thành sự thật, nhưng xuất hiện ở đây chỉ có thể dùng ngông cuồng để hình dung. Làm trưởng lão, ngươi có tư cách nghi vấn cũng khiêu chiến Long Hoàng thực lực, thậm chí là thay vào đó. Một cái bộ tộc nếu muốn duy trì mạnh mẽ và phát triển, cạnh tranh là ức không thể thiếu. Ta cũng có trong tương lai tiếp thu huyền trưởng giao tiếp chuẩn bị tâm tư. Cái này tiếp thu cao nhất quyền vị hay là những người khác, cũng hay là chính là ngươi. Nhưng chỉ là tương lai, mà không phải hiện tại. Nếu như ngươi còn không lui xuống. Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Vô La nguyên bản còn chỉ là quốc gia cấp, khí tức tăng vọt đứng dậy, cấp độ thực lực trong nháy mắt tăng vọt, bán thần trung đoạn đỉnh cao. Ban Vô Y Đờ Giết bỗng nhiên chấn động. Bởi vì Vô La khí tức đến bán thần đỉnh cao sau lại vẫn không có đình, dễ dàng liền vượt qua đến ngụy thần. Ngụy thần sơ đoạn, trung đoạn. Ban Vô Y Đờ Giết thay đổi sắc mặt. Bởi vì Vô La sức mạnh khí tức còn đang tăng lên, chớp mắt đã tăng lên tới một cái hắn không cách nào cảm ứng trình độ. Liền nhìn thấy Vô La phất phất tay, dưới chân hiện ra một đạo cầu vồng chậm rãi hướng biển rộng lan tràn mà đi. Này đạo cầu vồng tốc độ không nhanh, hơn nữa nhìn đi tới cũng không hề đặc biệt uy năng. nhưng xa xa vượt lên ở biển rộng khí thế bên trên kinh chỗ. Nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ thấp, trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên hết sạch. Cầu vồng còn chưa tới nơi trước mắt. Ban Vô Y Đờ Giết cảm thụ linh hồn của chính mình đã bị loại kia khủng bố cực kỳ sức mạnh khí tức nhiếp đến khẽ run đứng dậy, cả người theo bản năng mà xuất hiện ngân quang sáng quắc áo giáp, nhưng mà theo cầu vồng từng bước một đến gần, áo giáp không chịu được nổi cường đại như vậy uy thế, dĩ nhiên xuất hiện tảng lớn vết sách. Sự kiện này, toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ Long Chi Cốc ở nguồn sức mạnh này bên dưới bắt đầu run rẩy, liền trải rộng phòng hộ Long Ngữ Minh Văn đều không thể trấn áp, phủ cận Long tộc môn dồn dập bị áp chế không thể động đậy, kinh hãi nhìn Thánh Linh đỉnh cao phương hướng. Được rồi, Vô La. Trần dụ âm thanh hưởng lên, cầu vồng lập tức đình chỉ lan tràn. Dần dần tiêu ăn, khủng bố uy thế cũng biến mất theo không gặp. Ban Vô Y Đờ Giết khó có thể tin mà nhìn về phía hờ hứng thu hồi một cái tay Vô La, gian nan phun ra bốn chữ: đỉnh cao ngụy thần. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại, ngoại trừ Trần Dụ bên này, hết thảy long tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là đỉnh cao ngụy thần. Lần trước trưởng lão hội thời điểm xuất hiện ở trước mắt mọi người Vô La còn chỉ là đỉnh cao quốc gia, mới thời gian bao lâu. Dĩ nhiên trở thành đỉnh cao ngụy thần. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi thắng. Ban Vô Y Đờ Giết có chút hồn bay phách lạc địa biến mất sức mạnh, âm thanh sắc nhiên cực kỳ. Tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng sự thực chính là như vậy. Ngươi nói không sai, thác chính là ta, không cần tương lai. Hiện tại, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Ban Vô Y Đờ Giết so với bất kỳ một vị trưởng lão long tộc đều muốn rõ ràng ngụy thần đỉnh cao cùng ngụy thần trung đoạn trong lúc đó chênh lịch. Vô La vừa nãy chỉ là thoáng thả ra khí tức mà thôi, nếu như thật muốn ra tay có thể đào mạng coi như là may mắn, căn bản không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Hơn nữa dựa theo Vô La lời giải thích cái kia, Vi Trạc thực lực chỉ ở nàng bên trên lúc trước nói tới suýt chút nữa giết chết Sa Phin, hẳn là thật sự. Ban Vô Y Đờ Giết từng làm tốt cùng Trần Dụ cái này, ngụy thần trung đoạn thực lực giả đại chiến một trận chuẩn bị tâm tư, làm thế nào đều không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cuộc diện như thế. Hít sâu một hơi, tâm lý trạng thái cuối cùng cũng coi như là điều chỉnh lại đây, thở dài nói: Vô La trưởng lão, thực lực của ngươi đã không thể nghi ngờ, long tộc có thể ra một vị ngươi thiên tài như vậy cùng cường giả, là toàn bộ Long Chi Cốc may mắn, như vậy, ngươi là có hay không làm tốt tiếp thu ngôi vị hoàng đế chuẩn bị. Dựa theo long tộc quy tắc, thân là trưởng lão Vô La ở khiêu chiến Long Hoàng Ban Vô Y Đờ Giết sau khi thành công đã có rồi thay vào đó tư cách. Chỉ cần đại trưởng lão đồng ý, có thể lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão thông qua biểu quyết sau chính thức giao tiếp ngôi vị hoàng đế. Mà đương nhiệm đại trưởng lão không phải người khác, chính là Vô La mẫu thân. Thêm vào Vô La biểu hiện ra cường thế thực lực, trưởng lão hội thông qua hầu như không có bất kỳ cản trở. Các trưởng lão hoàn toàn hai mặt nhìn nhau. Con gái tức sắp trở thành Long Hoàng, mẫu thân là đại trưởng lão thống trị Long Quốc gia nhiều năm Thánh Long bộ tộc, liền muốn bị tiên nữ Long triệt để thay thế được sao? Ban Vô Y Đờ Giết chi sở dĩ chủ động đưa ra ngôi vị hoàng đế giao tiếp, cũng là không thể làm gì. Vô La thực lực đã kinh sợ mỗi người, mặt sau còn có một cái càng sâu không lường được nam nhân. Luận sự can đảm, thủ đoạn, mưu lược đều có thể nói đáng sợ. Từ đối phương lúc trước lường gạt Quang Minh giáo hội cùng Gia Phim sự kiện liền có thể thấy được chút ít. Chỉ cần có Di Trạc bồi dưỡng, Melisa mẹ con rất nhanh sẽ có thể đem toàn bộ Long Chi Cốc vững vàng khống chế ở trong tay. Từ từ đã. Vô La vẫn không trả lời, Melisa xuất mở miệng trước, đi tới trước mặt con gái. Vô La, đối với thực lực của ngươi, ta đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng trong lòng càng nhiều chính là cảm thấy kiêu ngạo. Đối với một vị mẫu thân tới nói, hải tử trưởng thành. Dù cho chỉ là một chút xíu, đều sẽ để ta tràn ngập hy vọng cùng vui mừng. Thế nhưng, làm Long tộc đại trưởng lão, ta cũng không cho là ngươi có thể đảm nhiệm được Long Hoàng vị trí, trừ ra sức mạnh nhân tố ở ngoài. Ngươi tùy hứng bướng bỉnh yêu thích tự do, không hiểu biến báo, không quen người tế, lại càng không chuyên về trưởng khống đại cục. Nói đơn giản, lấy ngươi hiện tại năng lực, căn bản là không có một vị vương giả tố chất, càng không thể so với ban vô y đờ giết bệ hạ làm được càng tốt hơn. Vì lẽ đó, ta lấy đại trưởng lão thân phận cái thứ nhất phản đối ngươi đảm nhiệm Long Hoàng. Mẹ Ly ra ngữ khí nghiêm khắc bên trong mang theo chân thành, tuyệt đối không phải ngụy lằng. Các trưởng lão không do một trận thiết ngữ, mà ban vô y đờ giết trong đầu phảng phất đính đầu ngũ vị bình. Trong lúc nhất thời kính nể cảm kích, xấu hổ các loại tâm tình đan xen vào nhau. Cho tới nay, ban vô y đờ giết đều ở kiêng kỵ Mẹ Ly ra quyền thế cùng uy vọng. Lần trước bồi dưỡng thân tín tan que thượng vị, chính là muốn đem Mẹ Ly ra thôi xuống đài, thậm chí là giam cầm lưu vong. Sau đó Mẹ Ly ra dựa vào con rể Di Trạc thế một lần hóa nhau thế yếu, cũng xảo diệu mà đem đại trưởng lão quyền thế phân tán, lùi một bước để tiến hai bước, một lần nữa hứng chịu ban vô y đờ giết tín nhiệm cùng trọng dụng. Thế nhưng ở ban vô y đờ giết sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối không có chân tính thả xuống kiêng kỵ, tin tưởng Mẹ Ly ra đồng dạng rõ ràng điểm này. Nhưng mà ở cái này thời khắc quan trọng nhất, Mẹ Ly ra biểu hiện hoàn toàn ra khỏi ban vô y đờ giết bất ngờ, đồng thời cũng làm cho hắn thuyết phục. Ban vô y đờ giết cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Mẹ Ly ra có thể có được nhiều như vậy tộc nhân kính trọng cùng tín nhiệm. Đây là một vị chân chính, xứng chức, không thể thay thế đại trưởng lão. Đối mặt với lời lẽ đanh thép mấu thân, Phô La ngẩn ngơ. Ai nói ta muốn làm Long Hoàng? Ban vô y đờ giết cũng ngẩn người. Ngươi không muốn làm Long Chi tộc người thống trị? Phô La nhìn một chút Mẹ Ly ra, lại nhìn một chút Trần Dụ, kính mắt mảnh lóe lóe. Ta xưa nay không nghĩ quá muốn lấy đại ai, bây giờ cùng tương lai đều là như vậy. Mụ mụ nói rất đúng, ngươi mới là thích hợp nhất vương giả, không người nào có thể so với ngươi làm được càng tốt hơn. Ta chỉ là muốn làm sáng tỏ trượng phu của ta không có nói láo, còn có muốn màu vàng long tiên hoa mà thôi. Mở ngoặc tròn hừ, ngôi vị hoàng đế có cái gì tốt? Bổn tiểu thư căn bản là không nhìn ở trong mắt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mượn ba người kia nữ hoàng tới nói, Ethesin, Mesa cùng Tiffany thiên thiên bận biểu quốc sự, coi như là khoảng cách gần nhất Mesa, trừ phi là Trần Dụ đi gặp nàng, bằng không một tháng cũng khó khăn gặp mặt một lần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bổn tiểu thư ở cầu vồng thung lũng, muốn lúc nào thấy hắn đều. Đóng ngoặc tròn. Phô La cũng không ngốc, không chỉ có nói rõ lựa chọn của mình, trong lời nói còn rõ ràng biểu lộ ra đối với ban vô y đờ giết chống đỡ. Ban vô y đờ giết suốt cuộc yên lòng đối với Mẹ Ly ra cùng Phô La khẽ vuốt cằm. Loại này gật đầu nhìn như tùy ý, nhưng Mẹ Ly ra đã cảm thấy ban vô y đờ giết trước nay chưa từng có chân thành. Từ đây Long Hoàng cùng đại trưởng lão trong lúc đó lại không ngăn cách, lập tức mỉm cười. Vô La xác thực không phải một vị hợp lệ vương giả, bất quá rất nhiều thứ cũng có thể bắt đầu lại từ đầu học tập. Chỉ là Mẹ Ly ra chính mình thân là đại trưởng lão nhiều năm, xem có thêm minh tranh án đấu, làm mẫu thân, nàng càng hy vọng con gái có thể có được hạnh phúc cùng tự do. Chỉ là màu vàng long tiên hoa sao? Ban vô y đờ giết thở dài một tiếng. Vô La, ngươi theo đuổi, để ta cảm thấy vui mừng cũng có tiếc nuối. Đã như vậy, được rồi, ta hiện tại liền gọi Sophia lại đây. Chờ một chút. Mẹ Ly ra nhíu nhíu mày. Vô La, nếu như các ngươi thật muốn đạt được màu vàng long tiên hoa, ta khi nhìn các ngươi có thể ở thu được Sophia điện hạ đồng ý điều kiện tiên quyết đạt được nó, mà không phải dựa vào sức mạnh. Vô La gật gù. ăn, chúng ta hiện tại liền đi tìm Sophia Aji bệ hạ, có thể không? Ban Vô Y Đờ Giết cảm kích nhìn Melisa một chút. Đương nhiên có thể, Sophia ngay khi thánh linh đỉnh cao Bạch Ngọc Cung tan que, ngươi bồi Vô La trưởng lão cùng ba vị khách nhân đi một chuyến đi. Tuân mệnh. Tan que nhìn xuống trong lòng run sợ đi tới bốn người trước mặt. Trần dụ đối với Ban Vô Y Đờ Giết trích nghiêng đầu. Vừa nãy ta quả thật có chút nóng ruột, có bao nhiêu mạo phạm thỉnh tiếp thu một vị bằng hữu ái náy. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, Vô La đã biểu diễn mang tính áp đảo đỉnh cao ngụy thần thực lực. Di chạc. Sức mạnh còn ở Vô La bên trên, có thể đánh bại Gia Phin, ở toàn bộ chủ vị diện tới nói tuyệt đối là thần cấp trở xuống đứng ở cao nhất tồn tại. Có thể có được như vậy một vị cường giả tuyệt thế thân mật, đối với Long Chi Cốc tới nói tuyệt đối là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Long Hoàng Ban Vô Y Đờ Giết không dám thất lễ, đứng lên nói: nếu như Phi Chạp các hạ đồng ý, Long Chi Tốc mãi mãi cũng là các hạ bằng hữu. Trần Dụ gật gật đầu đối với Tan Que nói rằng: xin mời dẫn đường. Tan Que cung kính khom người, ở tất cả mọi người nhìn theo dưới, mang theo Trần Dụ bốn người hướng đại đi ra ngoài điện. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1181. Sophia, Trần Dụ bốn người theo Tan Que một đường đi ra hoàng cung. Lô La suy nghĩ một chút, hỏi: Tan Que trưởng lão, có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Mời nói. Tan Que có vẻ cực kỳ cung kính. Lô La không có thể như vậy thông thường trưởng lão rồi, mà là thực lực xa xa giỏi hơn Long Hoàng bệ hạ trên, hoàn toàn xứng đáng Long Tốc đệ nhất nhân, huống phía sau còn có một cái lực lượng càng thêm thâm bất khả chắc, lại còn chiến thắng Gia Phin nam tử. Đương sơ câu kia, anh vợ, nếu như trở thành sự thật. Tan Que ngầm cười khổ, bất quá lo gen mở ngoặc tròn em gái Tan Que, ta định để nguyên nhưng thằng anh tên tiếng Anh rồi mà em gái lại để tiếng Hán thì có vẻ cô hợp đóng ngoặc tròn đối. Phi Trạc, ấn tượng kỳ xoa, đừng nói trước đối phương có hay không để ý muội muội, thật muốn hắn mại muội cầu vinh chính không làm được. Lô La cũng không biết Tan Que trong lòng thiên mã hành không tư duy, hỏi: mẹ ta Melisa trước tại sao phải có như vậy yêu cầu? Còn có, Ban Vô Y Đờ Giết bệ hạ nhắc tới Sophia A-Zi cùng Kim Sắc Long Tiên Hoa thời gian tựa hồ cũng có chút cổ quái. Phương diện này có cái gì ẩn tình? Phương diện này quả thật có việc khó nói. Tan Que gật đầu. Lô La trưởng lão, ngươi năm đó đào hôn, ngạch ly khai Long Cốc lịch lãm cũng có hơn 2 vạn năm. Đối này trong khoảng thời gian này nổi Long Cốc chuyện đã xảy ra tự nhiên không biết. Trên thực tế, chính thì trong khoảng thời gian này có một việc phi thường bất hạnh sự tình phủ xuống đến rồi Sophia điện hạ trên người của. Bất hạnh sự tình. Tan Que thở dài một hơi, nói: kỳ thực, Lô La trước kia ly khai tuy rằng nhượng bồi Lâm trường lão hổ thẹn, nhưng chuyện này cũng không có khiến cho quá lớn đến tiếp sau tiếng vọng. Bởi vì sau đó không lâu sau, Long Tốc tự truyền ra hoàng hậu Sophia mang thai tin vui. Long tộc thủ thai là tương đương khó khăn, huống chi Ban Vô Y Đờ Giết hòa Sophia đều là siêu giai cường giả. Này vô luận đối với Thánh Long nhất tộc hoặc là Long Tốc mà nói, đều là nhất kiện thiên đại việc vui, hài tử kia rất khả năng vẫn sẽ trở thành tiếp theo Nhâm Long Hoàng. Cùng so sánh, Lô La đào hôn có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nóng này chỉ là ban hòa Melisa phu phụ. Tìm chung quanh mất tích Lô La, lần đầu tiên làm mẹ Sophia có vẻ hưng phấn dị thường, tự mình làm liễu rất nhiều trẻ con y phục hòa món đồ chơi. Hữu hao hết khổ cực tìm được rồi một gốc cây tối hiếm thấy kim sắc long tiên hoa, cẩn thận trồng đứng lên, làm tương lai đưa cho hài tử lễ vật. Lúc đó chính đỉnh bán thần Long Hoàng Ban Vô Y Đờ Giết ở dưới sự hưng phấn tự nhiên ngoài ý muốn khuy được ngưng tụ ngụy thần cách con đường có thể nói xong hỷ lâm môn. Ban Vô Y Đờ Giết lập tức lựa chọn bế quan quay về với chính nghĩa Long tộc hậu duệ tòng mang thai đáo xuất thế nhu cần rất nhiều thời gian. Nhanh thì mấy năm, mãn tắc 10 năm, trăm năm thậm chí càng lâu. Ngay tại lúc Ban Vô Y Đờ Giết bế quan năm thứ ba, Long Tốc xảy ra một đại sự, một vị thiếu ly xe na thánh Long trưởng lão thừa dịp Long Hoàng bế quan, đại trưởng lão Me Ly ra ra ngoài tìm nữ nhi, phát động chính biến. Cuộc chính biến này không có thể như vậy thông thường quyền thế đấu tranh, mà là yếu khống chế thậm chí là hủy diệt toàn bộ Long Tốc đáng sợ chiến đấu. Ly Xe Na là bị tà ác lực lượng cảm nhiễm rơi xuống người cách đó cùng trước kia Phỉ Thúy Lâm Hải biến cố không có sai biệt, phía sau ám thủ chính thì Thâm Uyên. Ở chiến đấu kịch liệt chung, Sophia bản thân bị trọng thương, suýt nữa chết, may mà Melisa Valentin đúng lúc chạy về cứu Sophia tỉnh xuất lính tàn dư Long tộc chống lại Ly Xe Na hòa rơi xuống người. Lúc này Ban Vô Y Đờ Giết suốt cuộc thành công tấn cấp ngụy thần xuất quan, nhất cử đánh chết Ly Xe Na cùng phản bội, bình định rồi trường hảo kiếp này. Đáng tiếc là Sophia mặc dù giữ được mạng, thế nhưng trong bụng tiểu sinh mệnh lại vì vậy mà mai một. Đối với lần này Ban Vô Y Đờ Giết tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Ở sau đó các quốc gia vây công bị Thâm Uyên thế lực cảm nhiễm Vân Đằng Đế Quốc trong chiến đấu, Ban Vô Y Đờ Giết bất chấp bán thần khế ước, siêu giai cường giả không được đối với người bình thường xuất thủ hạn định. Tự mình động thủ liên tiếp hủy diệt thất tòa thành thị, sau lại chính quang minh giáo hội Gazien xuất thủ ngăn trở Ban Vô Y Đờ Giết. Sophia chịu không nổi mất đi hài tử đả kích, hầu như tan vỡ kia đoạn thời gian mỗi ngày không ăn không uống, cũng chỉ là thủ cảnh bui cây kia nguyên bản vi hài tử chuẩn bị kim sắc long tiên hoa khóc. Ở sau đó 5 tháng kim sắc long tiên hoa trở thành Sophia sau cùng ký thác trở thành con của mình như vậy chiếu cố cho tới bây giờ. Tan que lời nói này nói xong trần ruệ nhất thời trầm mặc. Nghĩ không ra bui cây này kim sắc cây long nhãn hoa còn có một đoạn này cố sự. Đối với Sophia mà nói, nó đã không phải là đơn giản thực vật, mà là hài tử, cũng là sở hữu tưởng niệm hòa tình thương của mẹ ký thác. Trách không được Ban Vô Y Đờ Giết hội cự tuyệt hắn bất luận cái gì điều kiện trao đổi. Trách không được ở Lô La biểu hiện gia đình ngụy thần thực lực hậu, Melisa còn có thể như vậy yêu cầu. Alice ánh mắt của đều đỏ, nàng lúc còn rất nhỏ tựu mất đi mẫu thân, trong đầu thậm chí một lưu lại bất luận cái gì ấn tượng, chỉ là tòng tỉ tỉ miêu tả chung tài năng mơ hồ hình tượng một đường viền. Hôm nay nghe được Sophie chuyện tình, nước mắt đã không nhịn được rơi xuống. Lola nắm chặt trần ruột tay của, không khỏi nghĩ tới chính rời nhà trốn đi hậu, cha mẹ thương tâm hòa lo nghĩ. Vừa đối mặt Long Hoàng thì chấn định tự nhiên La Gia Ly Gia cũng cúi đầu không nói thần cấp hệ thống toàn bộ phương xem. Hội này công phu đã đi tới Bạch Ngọc Cung. Tòa cung điện này bề ngoài nhìn qua so với trong tưởng tượng một mạc đơn sơ nhiều lắm, hơn nữa không có một người thủ vệ hoặc thị nữ. Ban Vô Y Đờ Giết cùng Sophia là cùng hoạn nạn trôi qua phu thê. Tuy rằng vẫn cưới khác thê tử, nhưng hoàng hậu vị trí vẫn tự không có thay đổi. Bạch Ngọc Cung sở dĩ như vậy là bởi vì tại nơi thứ bất hạnh sự kiện hậu, Sophia bà tất cả người đi theo hầu đều phân tán, nhiều năm qua đóng cửa không ra tầm nghĩ một người ở tại chỗ này làm bạn kim sắc long tiên hoa. Bất quá, đại môn cùng xung quanh đều bị Ban Vô Y Đờ Giết bày ra cường đại long ngữ chữ khắc trên đồ vật. Không có Sophia cho phép, ngoại nhân giống nhau thì không cách nào tiến vào. Tan que đi tới trước đại môn, cung kính mở miệng nói. Sophia điện hạ, ta thủ Ban Vô Y Đờ Giết bệ hạ chi mệnh đến đây. Một hồi, cửa chữ khắc trên đồ vật trận tiêu thất, tan que mang theo mọi người đi vào đại môn, một đường đi tới cung điện hậu trong hoa viên. Cùng trước thấy cung điện giản đơn phương tiện so sánh với, hoa viên có vẻ xanh biếc ý rạp rào, trồng thực vật hiển nhiên là bị tỉ mỉ chăm sóc. Phía trước là một khuôn mặt gầy, ăn mặc bạch y nữ nhân, ngân phát mắt vàng đặc thù chính thì Thánh Long nhất tộc. Khí chất cũng có chút bất phàm, chỉ là nguyên vốn phải là sáng quắc phát quang, tóc có vẻ xám trắng không ánh sáng, vốn là mỹ lệ ung dung đều bị một loại tiều tụy vẻ che giấu. Ở sau lưng nàng mặt đất, hữu một gốc cây nửa thước lai cao, thực vật có vẻ càng thấy được, xanh biếc như ngọc cành lá chung, là một đóa màu vàng nhạt mỹ lệ đóa hoa, tràn đầy linh tính cùng sinh mệnh lực. Kim sắc long tiên hoa. Như vậy gần trong gang tấc mục tiêu, nữ nhân kia chẳng qua là bán thần sơ đoạn lực. Hơn nữa sức chiến đấu rõ ràng đã thật to suy yếu, đừng nói là trần rùi hoặc lô la. Coi như là la ra ly ra cũng có thể đơn giản cướp đoạt, thế nhưng ba người cũng không có nhúc nhích. Không chỉ có là bởi vì trước me ly ra phân phó, canh bởi vì tan que nói cố sự. Sophia điện hạ. Tan que cung kính khom người, trước kia Sophia đối với hắn hữu ăn cứu mạng, mặc dù tan que thực lực đã vượt qua Sophia một tiểu cảnh giới, mỗi lần gặp mặt như trước vẫn duy trì tôn kính phát ra từ nội tâm. Tan que trưởng lão, Sophia còn thi lễ, nhìn một chút trần rụi chờ người. Không biết bệ hạ yếu ngươi truyền đạt chuyện gì. Tan que hơi chần chờ, cuối cùng cắn răng nói rằng: ta phụng bệ hạ chi mệnh. Không đợi tan que nói xong, trần rụi bỗng nhiên chen lời nói: chính là chúng ta mấy người khách không mời mà đến tưởng tiếp một chút Sophia điện hạ mà thôi. Vị này chính là Sophia A-Zi, còn nhớ ta không? Lô la lên tiếng: ta là Thải Hồng Phong Lô la. Nhớ kỹ khi còn bé ngươi bình thường mang ta đi trên núi Bào Măng, còn có khán sau cơn mưa Thải Hồng. Ngươi là Me Ly gia trưởng lão nữ nhi Lô la. Sophia lộ ra vẻ kinh ngạc: ta nhớ kỹ, đương sơ ngươi đều không phải ly khai Long Cốc liễu mà, hình như là để đào hôn. Tan que nói một câu: ngạch, Sophia điện hạ, Lô la trưởng lão đã ở mấy năm trước quay trở về Long Cốc, ban vô y đờ giết bệ hạ vẫn tự mình làm nàng chủ trì hôn lễ. Trưởng lão, Sophia có vẻ kinh ngạc hơn liễu. Lô la trưởng lão bị bệ hạ tán vi Long Cốc đệ nhất thiên tài. Tan que dừng một chút, cuối cùng không có bà đệ nhất cường giả, hàm đầu cũng nói ra: có thể bình an trở về là tốt rồi, hoan nghênh ngươi về nhà. Lô la, Sophia mỉm cười: rất xin lỗi, A-di mấy năm nay cũng không có rời đi ở đây, cũng không có tham gia bất kỳ hoạt động gì, sở dĩ không có thể cú tham gia của ngươi hôn lễ. Sophia vừa nói như vậy, Lô la lòng của Lý càng thêm tội lỗi, liền vội vàng lắc đầu biểu thị không quan hệ. Được rồi, mấy vị này là... vị này Di Trạc đại nhân là Lô la trưởng lão trưởng phu. Còn có vị này La Gia Ly Gia điện hạ là ma giới tiếp theo Nhâm Long Hoàng. Vị này Alip điện hạ là ma giới đệ nhất đại lãnh địa lính chủ hòa đệ nhất công chúa. Mấy câu nói đó tiết lộ lượng tin tức hơi lớn. Sophia không khỏi càng thêm vô cùng kinh ngạc. Lô la trưởng phu. Tan que thái độ tựa hồ cực kỳ cung kính. Còn có ma giới tiếp theo Nhâm Long Hoàng, ma giới đệ nhất đại lãnh địa lính chủ, đều là tiểu cô nương ma giới, thế nào đều đáo Long Tốc tới. Như vậy vị này Lô la trưởng phu nhất định hóa ma giới hữu quan, có thể vẫn là lai lịch gì cực lớn nhân vật. Kẻ khác kinh ngạc chính là Ban Vô Y Đờ Zip cư nhiên sẽ đồng ý loại này đám hỏi, đồng thời tự mình chủ hôn. Trần Dụ đối Sophia gật đầu: ta thường ngày đối thực vật rất có nghiên cứu, nghe nói Sophia điện hạ cũng là người trong đồng đạo, sở dĩ mang theo hai người muội muội theo Lô la cùng đi đáo Bạch Ngọc cung bái phỏng, mạo muội chỗ xin hãy tha lỗi. Sophia nhìn một chút Lô la, lại nhìn một chút Trần Dụ, gật đầu: Di Chạp các hạ cũng thích thực vật, Trần Dụ gật đầu, trong tay ẩn hiện chữ màu sắc rực rỡ dày thổi qua, trên mặt đất đã xuất hiện vài cọng thực vật, lại là trực tiếp, loại ở thổ nhưỡng chung, phảng phất đời sinh ở nơi này một trong hoa viên giống nhau. Cái này là lam chỉ thảo, cái này là ma lưu thổ miêu. Những thực vật này đều là ma giới đặc thù giống ba. Sophia thật sâu tựu nhìn Trần Dụ liếc mắt. Đơn giản là thần hồ kỳ kỹ, chứ vật trang bị không có khả năng chứa đựng như vậy sinh cơ bừng bừng thực vật, cái này chẳng lẽ là ngụy thần cấp phó quốc gia lực. Trần Dụ cảm thụ được Sophia trong ánh mắt thâm ý, vị này hoàng hậu điện hạ hiển nhiên là một tương đương nữ nhân thông minh, đã tòng tan que cung kính thái độ mơ hồ suy đoán ra thực lực của chính mình trình tự. Hơn nữa cũng không có bị thải hồng hoa viên lực lượng rời đi ánh mắt, như vậy đoàn người mình ý đồ đến chỉ sợ là không gạt được liễu. Sophia ánh mắt rơi vào có vẻ có chút câu nệ tan que trên người của, bỗng nhiên trầm mặt chỉ chốc lát, chán nản nói. Là mệnh lệnh của hắn sao? Thanh âm này mang theo nhàn nhạt bi thương, tan que không dám đối diện Sophia ánh mắt cúi đầu. Đúng vậy. Sophia thở dài một hơi. Vừa phóng xuất cái loại này khí tức cường đại, hay vị này di chặt các hạ bạc. Coi như là cái này đầy chữ khắc trên đồ vật, ngăn cách góc, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này bao trùm hết thảy uy áp. Có thể hấp dẫn mạnh như vậy người lai ta loại địa phương nhỏ này, cũng chính là này một gốc cây kim sắc long tiên hoa. Tan que cúi đầu nói. Trên thực tế, phóng xuất cái loại này lực lượng hơi thở là Lô La trưởng lão. Sophia chấn động kinh ngạc nhìn Lô La, lập tức lộ ra cười khổ. Nghĩ không ra, năm đó tiểu cô nương đã lớn lên thành mạnh như vậy người, lấy thực lực của ngươi thì là không bức bách sử ban cô y đờ giết thoái vị, phải lấy được bụi cây này long nước miếng hoa cũng là dễ dàng ba. Xin lỗi, Sophia A-di. Lô La trong lòng càng thêm khó qua. Như vậy, Sophia thân thể bỗng nhiên vi vi run rẩy. Các ngươi đem mang đi. Mấy chữ này cơ hồ là dùng hết liễu lực lượng cuối cùng, Sophia cả người đều có vẻ lung lay sắp đổ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Hồn ca ca. Nhìn xem Sophia bộ dạng trong nội tâm một mực khổ sở, Alice nhìn không được khóc ra thành tiếng. Chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp a, nhìn xem địa phương khác có hay không loại này hoa. Long tiên hoa là long tộc bản sinh thực vật, chỉ có La Gia Ly Gia nói nửa câu đột nhiên cũng tiếp không nổi nữa. Chúng ta xác thực không thể cứ như vậy mang đi đóa long tiên hoa này. Trần Dụ thu tay về trong lặng yên thả ra màu sắc rực rỡ mờ mịt, hít sâu một hơi. Tánh mạng lực của nó cũng không phải tối cường, nhưng lại ẩn chứa, sinh mệnh ý nghĩa lại vượt qua ta từng thấy thực vật. Sophia điện hạ những năm này hẳn là dùng chân chính tình yêu, dùng chính mình linh hồn tại đổ vào trong. Nếu như chúng ta như vậy cướp đi nàng, Sophia điện hạ tinh thần cùng tánh mạng tùy thời khả năng hỏng mất. Tinh thần hoa viên xác thực có thể cấy ghép long tiên hoa, nhưng là Trần Dụ ẩm ẩm cảm thấy một ít gì thường nên cũng không có lập tức làm. Adena cũng chưa xuất thế hài tử. Lô La nhìn không được nói một câu, bản thân nàng bây giờ cũng ở vào trong hai cái khó này. Hài tử. Hai chữ này lại để cho Sophia chấn động. Các ngươi cần hoa mục đích là ca ca mang thai thê tử Adena. Alice xoa xoa nước mắt. Tuy nhiên Alice nghẹn ngào thanh âm nói được đứt quãng, nhưng Sophia đã minh bạch sự tình đại khái, không khỏi lại nhìn nhiều Trần Dụ vài lần. Nguyên lai là vị thê tử cùng không xuất thế hài tử. Nâng lên hài tử, Sophia không khỏi nghĩ đến kinh nghiệm của mình, con mắt cũng đỏ. Vi Trạc đại nhân, nếu như đóa kim long tiên hoa này thật có thể đủ trợ giúp đến thê tử của ngươi cùng chưa sinh ra hài tử, xin mời. Sophia điện hạ. Trần Dụ kích động nhìn xem Sophia, hắn có thể cảm thụ ra Sophia tâm tình. Không là vì thực lực cách xa hoặc uy hiếp, mà là chân chính tình yêu. Chính thức thiện ý. Chính là bởi vì chính cô ta đã từng gặp qua bất hạnh, cho nên hy vọng có thể để cho người khác tránh cho loại này bất hạnh. Vì thế không tiếc hy sinh chính mình lớn nhất ký thác, chỉ là điểm này đủ để cho tôn kính. Cùng thực lực không quan hệ, đầu tiên thỉnh tiếp nhận ta làm một người trượng phu cùng một cái phụ thân tối chân thành cảm kích. Trần Dụ thật sâu đối Sophia thi lễ một cái, cũng không có lập tức thu kim long tiên hoa, mà là vừa cẩn thận quan sát một hồi. Sophia điện hạ, ta muốn hỏi một vấn đề, có lẽ sẽ làm ngươi khổ sở. Nhưng là, làm ơn cần phải trả lời ta. Năm đó, con của ngươi chết non trong đoạn thời gian đó. Ngươi có phải hay không một mực đều ở đây Tây Kim Long Tiên Hoa phủ cận? Sophia lộ ra nhớ lại vẻ. Lúc kia coi như là tại Bạch Ngọc Cung trên giường dưỡng thương thời điểm, ta đều ở Hứng Long Thần cầu nguyện, đáng tiếc. Từ đó về sau, ta liền đem bả cái này một cây nguyên vốn định cho A-di-le làm lễ vật Long Tiên Hoa trở thành nàng. Sophia che mặt đã là khóc không thành tiếng. Trần Dụ lúc này đây cũng không có quá nhiều cảm khái, mà là tập trung chú ý tâm chú vào kim long tiên hoa. Lô La nhìn ra ánh mắt của hắn có chút khác thường, tiến lên hỏi: làm sao vậy? Ngươi có cái gì không đặc biệt cảm giác? Lô La quan sát một hồi màu vàng long nước miếng hoa, lắc đầu: không có. Khả năng cảm giác ta bị sai cũng có thể. Trần Dụ hé mắt. Ngươi trước đi các nàng bên kia. Lô La nhẹ gật đầu, liền chứng kiến Trần Dụ trên người bỗng dưng lóng lánh ra màu tím ánh sao quang. Một cổ vô cùng minh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ cả hoa viên. Khoảng cách khá xa tan que chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bản thân trong tột cùng sợ hãi, tất cả cảm giác đều mất đi tự chủ năng lực, chỉ có thể theo trong linh hồn ầm ầm cảm giác được một cổ bản năng khiếp sợ. Cái này tinh thần lực lượng. Đúng vậy, chính là được lần trước đối mặt ra pha em thi triển ra cái kia loại. Cùng lần trước so sánh với, lần này lực lượng khí tức đâu chỉ cường đại rồi trăm ngàn lần. Loại này sợ run cảm giác. Còn muốn vượt qua trước khi Lô La phóng thích khí tức thì trình độ. Thánh linh đỉnh núi trong hoàng cung Ban Vô Y Đờ Xít cùng các trưởng lão long tộc cũng cảm nhận được. Ban Vô Y Đờ Xít lần nữa đồng dung, lại là một cổ cường đại khí tức. Cũng không phải Lô La, mà là Lô La theo lời quả nhiên là thật sự. Cái kia Di Trạc thực lực còn đang nàng phía trên. Chỉ có điều, vị này đáng sợ cường giả tại sao phải tại Bạch Ngọc Cung phóng ra khí tức? Chẳng lẽ là Sophia? Ban Vô Y Đờ Xít một nghĩ đến đây, rốt cuộc ngồi không yên, thân hình nhoáng một cái, đã tại vương tỏa trên biến mất không thấy gì nữa. Bên này tan que áp lực bỗng nhiên biến mất, bởi vì hắn đã bị Lô La lực lượng kéo tới, có tiên nữ long bảo vệ. Sophia bọn người không có lại đã bị Trần Dụ khí thế áp bách. Chẳng bao lâu sau, tan que còn nghĩ qua thực lực sau khi tăng lên tìm Di Tạc báo một mũi tên chi thù. Hiện tại xem ra, mình cũng cảm thấy buồn cười. Nguyện vọng này vĩnh viễn cũng khó khăn dùng thực hiện đối thân ảnh, chỉ có nhìn lên hai chữ. Trần Dụ sau lưng hiện ra một đoàn kỳ dị ánh sao vân. Cái này đoàn tinh vân xuất hiện trong tích tắc. Mỗi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên ra tử vong cảm giác, kể cả vừa dịch chuyển đến Long Hoàng Ban Vô Y Đờ Xít. Ban Vô Y Đờ Xít thậm chí có gan cảm giác, nếu như là hắn đối mặt loại này tử vong, chỉ sợ đem hết toàn lực cũng vô pháp bỏ chạy. Tử vong cảm giác lập tức lại biến mất không thấy. Trần Dụ thu hồi chư thiên tinh thần giám lực lượng, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Quả nhiên có cảm ứng, loại này tâm tình đã không phải là đơn thuần, sợ hãi. Lô La rốt cuộc hiểu rõ tới. Ý của ngươi là cái này cây long tiên hoa. Không sai, hẳn là đã có được chính thức linh hồn. Linh hồn? Sophia lắp bắp kinh hãi, lập tức phản ứng tới. Arile, cái này một tia linh hồn lực lượng như có như không, nếu như không phải ta đối với sinh mạng cùng tín ngưỡng có đặc thù cảm ứng còn kém điểm xem nhẹ tới. Về phần có phải là điện hạ theo lời Arile, ta cũng vô pháp xác định. Trần Dụ còn có một câu không có nói ra, đã có một mình linh hồn tồn tại, một khi dùng tinh thần hoa viên thu, này vậy đạo linh hồn cũng sẽ bị triệt để gạt bỏ trở thành bình thường kim long tiên hoa. Nhất định là A-di-le, con của ta. Sophia quả thực khó mà tin được, cảm giác được dập tắt nhiều năm hy vọng một lần nữa đốt lên, lập tức lệ như suối trào. Van cầu ngươi cứu, cứu nàng. Trần Dụ nhíu mày không nói, Alice nhìn không được mở miệng nói. Ca ca, ngươi giúp đỡ Sophia điện hạ a. Yên tâm, chàng chỉ là đang tự hỏi mà thôi. Lô La vỗ vỗ Alice bả vai, rồi hướng sau lưng Ban Cô Y Đờ Giết nhẹ gật đầu. Này cổ linh hồn quá suy nhược, ta không có nắm chắc, trước thử một lần đi. Trần Dụ trong tay hiện ra một cái màu ngân bạch cốc có chân dài. Cái chén này tuyên có khắc một đôi cánh đồ án tản mát ra làm lòng người thần an bình nhu hóa hào quang. Ban Vô Y Đờ Giết là kẻ biết sống, hơi giật mình, chén thánh. Cái chén này đúng là quang minh tam thánh vật một trong chén thánh có được thánh hồn đặc biệt lực lượng có thể đem bị hao tổn linh hồn thể thu vào chén thánh trong an cần săn sóc cho đến phục hồi như cũ. Cái này phục hồi như cũ thời gian xem linh hồn thể bị hao tổn trình độ mà định ra, trong lúc còn có thể thông qua hiến tế quang minh lực lượng ra tốc trả lời tốc độ. Ban Vô Y Đờ Giết chỉ là chú ý tới chén thánh. Nhưng không có phát hiện Trần Dụ trên tay giới chỉ, chiếc nhẫn kia đúng là bảy trong thần khí huyết sát giới chỉ. Trần Dụ cẩn thận chu đáo kim long tiên hoa, do dự chỉ chốc lát, đem chén thánh cùng huyết sát giới chỉ lại thu vào. Cũng không phải bởi vì sợ thi triển bảy thần khí dẫn phát cái gì, mà là vì hắn thật sự không có nắm chắc. Hắn vốn là nghĩ gì vâng. Dùng huyết sát giới chỉ lực lượng đem long tiên hoa bên trong linh hồn rút ra, sau đó lại dùng chén thánh ăn cần săn sóc lớn mạnh. Ngay cả Veronica cùng Ben mở ngoặc tròn mình bỏ chuyên một thời gian cũng cô biết đây là ai đóng ngoặc tròn đều là chén thánh người được lợi. Nhưng là, cho dù là Veronica lúc trước sắp tiêu tán linh hồn đều so với hiện tại đóa long tiên hoa bên trong linh hồn muốn rõ ràng cùng cường đại hơn nhiều. Nếu như miễn cưỡng đem một ít tia linh hồn theo long tiên hoa bên trong rút ra, một khi thất bại, chính là được triệt để tan thành mây khói. Hơn nữa dùng hiện tại tình huống đến xem, thất bại tỷ lệ phi thường lớn. Trần Dụ lại tự hỏi một hồi, trong tay hiện ra một cổ tràn đầy sinh cơ lực lượng. Cả hoa viên thực vật tại trong nháy mắt phảng phất toàn bộ tỏa sáng sức sống, mà ngay cả góc héo rũ cỏ nhỏ liền nặng mới xuất hiện mà đến lục ý kim long tiên hoa cũng không ngoại lệ. Đây là dung hợp niết bàn chi lực, xuân chi lãnh thổ. Kim long tiên hoa lúc trước tại đối tử vong uy năng sợ hãi dưới có chỗ mất đi bộ phận sinh mệnh lực hoàn toàn hồi phục xong. Chỉ có điều tại linh hồn phương diện như trước không có thực chất tính biến hóa. Trần Dụ trong tay khí tức lại là biến đổi. Đây là một loại không giống với trước khi sinh mệnh, khí tức là ngụy thần trung đoạn cường giả Ban Vô Y Đờ Giết có thể cảm ứng được loại lực lượng này thuần túy cùng thâm ảo. Nhìn xem Trần Dụ dưới chân thổ những lục tục toát ra mới đích thực vật cũng dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ sinh trưởng nảy mầm thậm chí là nở hoa kết quả. Ban Vô Y Đờ Giết suốt cuộc xác định loại lực lượng này là cái gì, kinh hô. Sáng tạo pháp tắc, sáng tạo bổn nguyên pháp tắc. Lô La uốn nắn một câu. Bổn nguyên lực lượng. Ban Vô Y Đờ Giết trong lòng chấn động, chẳng lẽ là sáng tạo chi thư? Đây là Di Trạc, hao tổn tâm cơ lẻn vào Thánh Sơn cùng Gia Pha En chiến đấu nguyên nhân. Kỳ thật Long Hoàng cách đoán chúng chân tướng một phần nhỏ, hơn nữa cũng không nghĩ ra Trần Dụ sớm đã là Bạch Nhai, khách quen. Vẫn không được. Trần Dụ lắc đầu, ngón tay tại trong hư không huy động ra một cái ký hiệu. Ban Vô Y Đờ Giết nhận ra có một bộ phận là long ngữ chữ khắc trên đồ vật. Dĩ nhiên là như thế chính xác cùng hoàn mỹ. Vô luận là loại hạ bút thành văn thoải mái hoặc là chữ khắc trên đồ vật chỗ thể hiện ra tạo nghệ đều ở hắn cái này long hoàng phía trên. Long ngữ chữ khắc trên đồ vật chỉ là tiểu bộ phân, chủ thể là thượng cổ phù ngữ. Hai thứ hỗn hợp lại tạo thành một bộ liền ban vô y đờ giết đều không thể giải thích âm ảo trường thiên tán lạc tại kim long tiên hoa chung quanh. Trong lúc nhất thời cả Bạch Ngọc Cung ký tồn trên vạn năm long ngữ minh văn đồ vật sức lực đều bị rút lấy không còn, đều tập trung ở long tiên hoa bốn phía bố trí xuống phù ngữ trong trận. Cổ lực lượng này vốn là cực kỳ hùng hậu, trực tiếp rót vào long tiên hoa trong nháy mắt sẽ chống đỡ bạo. Nhưng ở chữ khắc trên đồ vật trận dưới tác dụng, hùng hồn lực lượng bị một tia loại bỏ, chiết xuất, phân giải, sau đó ôn hóa bao vây tại long tiên hoa chung quanh từng phần lớn mạnh lực lượng của nó. Hiện tại linh hồn của nàng sức lực quá yếu, trước như vậy đợi vài ngày nhìn xem. Trần rủi trên người tinh thần quang biến mất. Ban Vô Y Đờ Giết theo tan que nhỏ giọng trong báo cáo biết được sự tình đại khái, tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là vớ vẩn. Vốn dĩ Trần Dụ cùng Lô La chỗ bày ra thực lực cường đại, tăng thêm Long Hoàng chính mình trước khi tại Hoàng Cung trong đại điện đã đồng ý, hai người muốn lấy đi Long Tiên Hoa chỉ là tiện tay mà thôi, hoàn toàn không cần phải. Như vậy đại phí chu trương mở ngoặc tròn, tốn công tốn sức đóng ngoặc tròn đi lừa gạt Sophia. Như vậy thoạt nhìn thực có hy vọng cũng nói không chừng. Hết thảy làm phiền đại nhân. Sophia thật sâu đối Trần Dụ thi lễ một cái. Ta không cách nào cam đoan thành công, nhưng là ta một nhất định sẽ làm hết sức. Chuyện này tương đương hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức, một cách vô ý. Long tiên hoa bên trong bám vào linh hồn liền biến mất, có thể nói ra sức không nịnh nọt, Trần Dụ hoàn toàn không cần phải làm như vậy, chỉ cần thu long tiên hoa rời đi có thể, nhưng hắn lựa chọn trợ giúp Sophia. Không là cái khác, chỉ là vì một vị mẫu thân tình yêu cùng hy vọng, Sophia lại để cho Trần Dụ hồi tưởng lại nhớ năm đó mất đi đóa đóa chính mình, cho nên hắn quyết định làm như vậy. Di chạp các hạ. Ban Vô Y Đờ Giết cũng mở miệng. Mặc kệ thành công hay không, thỉnh tiếp nhận ta tối chân thành lòng biết ơn. Trần Dụ đối Ban Vô Y Đờ Giết nhẹ gật đầu. Ta tuy nhiên bày ra phù ngữ trận, nhưng mỗi ngày đều cần đúng giờ thi thuật cùng quan sát. Những ngày này liền ở lại Long Cốc. Bất quá, ta lần này đi vào mặt đất thế giới quan hệ đến thê tử của ta cùng hài tử an nguy, thời gian cũng rất gấp gáp. Cái này trương tấm danh sách trên chỗ nhóm gì đó xin mời bệ hạ trợ giúp ta tìm kiếm, hy vọng có thể tận lực gom góp một cái giá lớn phương diện không là vấn đề. Ban Vô Y Đờ Giết tiếp nhận Trần Dụ truyền đạt danh sách, nhìn nhìn. Có nhiều thứ xác thực rất hiếm thấy, bất quá xin yên tâm, ta sẽ phát động Long Cốc tất cả lực lượng cùng quan hệ đi làm chuyện này. Về phần một cái giá lớn liền không cần các hạ quá lo lắng, coi như là của ta cảm kích. Đa tạ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1183. Long đảo tai họa uy lực Long Cốc, Bạch Ngọc Cung hoa viên cửa ra vào. Alip vụng trộm thò đầu ra, nhìn xem cái kia đang tại cúi đầu sửa sang lại hoa cỏ nữ tử bóng lưng. Sophia động tác dừng một chút. Alip điện hạ. Bị phát hiện, Alip thè lưới đi ra. Sophia điện hạ. Mấy ngày nay Alip mỗi ngày đi theo Trần Dụ hướng Bạch Ngọc Cung chạy, cùng Sophia cũng càng ngày càng gần gũi. Sophia đứng dậy. Điện hạ hôm nay như thế nào sớm như vậy đã tới rồi, ngươi trước đi đại sảnh chờ một chút, ta đi cấp ngươi làm chút điểm tâm. Alice vội vàng nói ra. Không cần, Sophia điện hạ, ta nghĩ nhớ giúp ngươi cùng một chỗ sửa sang lại hoa viên tốt hơn sao? Sophia nao nao, lập tức gật gật đầu. Tốt. Alice cao hứng nhảy dựng lên, bắt đầu giúp người này Sophia chỉnh tề. Tuy nhiên ngay từ đầu còn làm trở ngại, nhưng là rất nhanh liền thích ứng tới. Bận việc một hồi trên mặt đã đều là mồ hôi. Sophia xuất ra một khối khăn mặt giúp Alice xoa xoa, chợt thấy Alice hốc mắt có chút đỏ lên. Sophia ngẩn người, nhưng liên tưởng đến mấy ngày nay Alice cử động xuất phát từ nữ nhân mẫn cảm, rất nhanh liền minh bạch những thứ gì, đem Alice nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực. Trần Dụ cũng không biết Alice đã một người đi trước Bạch Ngọc Cung, sáng nay Lola cùng hắn tại trong khi huấn luyện tu hành, đối bán thần đỉnh phong lực lượng có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, hiện tại chính bế quan trong. Trần Dụ không có quấy nhiễu, đã xong tu hành theo thải hồng sơn tốc đi tới, lại đụng phải Tan Que. Di Trạc đại nhân, ngươi cần đến tài liệu đã cơ bản gom góp. Những thứ còn lại, phỏng chừng cũng trên đường, trước mắt cái còn thiếu thải hông mã đề liên cùng băng chi hai thứ này. Cái này hai chủng thực vật đều thập phần hy hữu, nghe nói Phỉ Thúy Lâm Hải có chút ít sản xuất. Chỉ là tinh linh tộc gần nhất đang chuẩn bị trăm năm một lần trăng non nguyệt tế, mấy tháng này trong trừ phi là đặc biệt mời khách quý, nếu không các tinh linh cũng không trông tiếp bất luận cái gì khách lạ. Mấy tháng... Trần Dụi nhíu mày. Ta biết rồi, làm phiền. Trước khi bởi vì Bạch Ngọc Cung đó Kim Long Tiên Hoa nguyên nhân, Trần Dụi quyết định tạm thời ở lại Long Cốc, đem sưu tập tài liệu chuyện tình ủy thác cho Long Hoàng Ban Vô Y Đờ Giết. Hiện tại xem ra cái này vô tình hành động thật sự là cử chỉ sáng suốt. Long Cốc tại toàn mặt đất thế giới cơ xem như một khối địa bàn, nhưng mà Long tộc uy danh cơ hồ xa chấn mỗi khắp ngõ ngách. Thực tế tại ma pháp trò chơi, ma pháp điện thoại những này mới sự vật được xuất bản sau, lực ảnh hưởng càng tiến một bước. Ngắn ngủn vài ngày, liền thông qua đủ loại con đường đem danh sách trên tài liệu cơ bản gom góp đổi lại là Trần Dụ chính mình. Mặc dù lợi dụng Long Hoàng đế quốc thế lực cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy. Về phần thải hồng mã đề liên cùng băng chi, Trần Dụ không có khả năng đợi mấy tháng. Đợi cho Long Cốc chuyện tình giải quyết sau, hắn đem tự mình đi trước Phỉ Thúy Lâm Hải một chuyến. Ngoại trừ tìm được cái này hai chủng tài liệu, Trần Dụ còn muốn đi gặp một lần vị kia tinh linh tộc truyền kỳ tiên tri Di Lô Gia có chút cảm bấy bí ẩn, cũng nên là về sau giải khai. Bỏ qua một bên thực lực không nói chuyện, tinh linh tộc trăng non nguyệt tế cũng không thể trở thành trở ngại. Đừng quên, hắn còn có một cái tinh linh vương thân phận, tinh linh tiên tri không phải ủy thác Phây Nô Huy thỉnh Trần Dụ quá hạn, bảo quản tự nhiên chi thủ sao. Nếu như không có thỏa mãn đáp án, đơn giản sẽ đem khỏa khả năng rất có tin địch tự nhiên chi thủ trả lại cho tinh linh tộc. Nghĩ tới đây, Trần Dụ chói chặt lông mày cũng giãn ra, chứng kiến Tan Que muốn nói lại thôi bộ dạng, hỏi: "Như thế nào, còn có việc?" "Là, không phải. Cái này, có chuyện nói thẳng a, Tan Que trưởng lão. Bằng không ta hiện tại muốn đi Bạch Ngọc Cung." Tan Que bản thân là liên lạc quan, bỏ qua một bên thực lực chắc tuyệt Trần Dụ không nói, chỉ là La Gia Ly Gia cùng Alice thân phận liền không giống bình thường, cho nên do Tan Que vị này thân tín trưởng lão đại biểu Ban Vô Y Đờ Giết phụ trách tiếp đãi, lập tức vội hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Là về vị kia La Gia Ly Gia điện hạ. Nàng những ngày này tại Long Tốc đã gây họa. Trần Dụ khẽ giật mình, La Gia Ly Gia là ma giới Hắc Long. Hắc Long, mặc dù có Ban Vô Y Đờ Giết phân phó, nhưng cái khó bảo vệ Long Tốc, Long tộc sẽ không đối với nàng sinh ra mãnh liệt địch ý. Nghe Alice nói đi, mấy ngày nay La Gia Ly Gia căn bản cũng không có trở lại Thải Hồng Sơn Tốc, tự tại Long Tốc trong đi dạo, nên không phải phát sinh cái gì xung đột đi. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tan que thở dài một hơi. Dù sao gần nhất ta đây liên lạc quan trước cửa chính đều nhanh bị những kia phàn nàn gia hỏa chèn phá. Phàn nàn gia hỏa. Trần Dụ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đột nhiên nghĩ tới La Gia Ly Gia nào đó cường đại thuộc tính, thử hỏi một câu. Những ngưng người kia phải hay không? Đều có nữ nhân. Tan que vẻ mặt cười khổ gật gật đầu, Trần Dụ ức lập tức rủ xuống vô số hắc tuyến. Quả nhiên, Trần Dụ lại cảm thấy có điều, nói La Gia Ly Gia tại Long Tốc không bao lâu à. Hơn nữa lại là đến từ cái khác đối địch thế giới Long tộc, làm sao có thể tải như vậy nhanh đến trong thời gian. Không đợi hắn nghĩ nhiều, tan que trên người truyền đến thanh âm, rất nhiều tinh tế rơi thanh âm ma pháp điện thoại tiếng chuông. So với nhạc chuông điện thoại càng làm cho Trần Dụ chú ý chính là trong điện thoại thanh âm. Kim Huy Quảng Trường. Trần Dụ đã nghe rõ trong điện thoại theo lời nội dung. Không đợi tan que mở miệng, tách nhẹ gật đầu. Ta đây liền đi xem. Kim Huy Quảng Trường. Đây là Long Tốc hai đại quảng trường một trong, mặc dù đối với bản thể thân hình khổng lồ Long Tộc mà nói, đây cũng là một cách tương đương rộng lớn quảng trường. Hôm nay trong sân rộng đã tập một vòng Long Tộc, có hóa thành hình người, có còn bảo trì Long thân thể. Những này Long Tộc dùng nữ tính chiếm đa số, cũng có không thiếu nam, hơn nữa đều có một cộng đồng đặc điểm, thì phải là tuổi trẻ. Cái này một vòng Long tộc trung tâm, là một nhìn quen mắt ải cái cứng nhắc thân ảnh, đang tại đứng ở một cái điêu khắc trên, phát ra hùng hồn gạn đục hơi trong thanh âm. Chúng ta là người thanh niên. Chúng ta có khi biết khinh bị hết thảy làm từng bước. Đối cái gọi là theo khuôn phép cũ cười nhạt. Chúng ta cũng sẽ thất bại, thậm chí là uể oải cùng thúc thiết nỉ non. Bởi vì chúng ta tuổi trẻ. Chúng ta có rất nhiều người sinh hoạt tại bậc cha chú tổ tông bóng tối xuống. Hơi có lười biếng hoặc thất bại, ngươi chính là bị mất mỗ mỗ mỗ mặt. Ngươi chỗ đạt tới thành tựu hoặc độ cao đều là hẳn là đạt tới. Mà không phải ngươi muốn đạt tới. Ta cùng mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, so với những lão gia hỏa kia rõ ràng hơn. Lòng của chúng ta khát vọng thay đổi. Không có phải phục tòng. Không có phải khuất phục. Không có phải chịu được. Có lẽ chúng ta sẽ bị coi là phản nghịch, bị người cười nhạo lường gạt. Có lẽ chúng ta sẽ gặp thù càng nhiều là ngăn trở. Nhưng là chúng ta bất luận cái gì về sau đều sẽ không buông tha cho dũng khí. Bởi vì chúng ta tuổi trẻ. Chúng ta có lần nữa đứng lên tín niệm. Chúng ta có đám lão già này không sở hữu nhiệt huyết. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ như nguyện dùng thường. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm những lão gia hỏa kia kinh ngạc. Một ngày nào đó, nhắc đến tên chúng ta thời điểm sẽ vang lên thật xa, mà không phải mỗ mỗ mỗ chi tử. Lời nói này nói xong, chung quanh tất cả Long tộc đều hưng phấn mà vung tay hô to lên. La Gia Ly Gia, kéo kéo Lệ Ác. Trần Dụ thấy trợn mắt há hốc mồm, cái này không phải là cái gì mê mị ma pháp, mà là diễn thuyết. Cực phú kích động lực diễn thuyết. Không thể tưởng được cái này chỉ ở trong ấn tượng chỉ là hồ đồ, yêu nguyệt nợ, đùa giỡn chảy máng hoa bách hợp la lị rõ ràng còn có năng lực như vậy. La Gia Ly Gia ha ha cười, nhảy xuống, nắm ở gần nhất một nữ hài tử eo, ngả người ra sau hôn một nụ hôn ẩm ướt. Chung quanh Long tộc cũng không có bất luận cái gì ngạc nhiên, ngược lại có không ít Long tộc nữ hài tử hét lên. La Gia Ly Gia đại nhân hảo suất. Đó hoắt hoắt hoắt hoắt. La Gia Ly Gia buông ra mặt mũi tràn đầy đỏ bừng thiếu nữ. Hai tay xiên eo, phát ra chiêu bài cười to. Trong lúc nhất thời chung quanh Long tộc đều học La Gia Ly Gia tư thế cùng âm điệu phá lên cười to rõ mà hoa tuyệt thế tiếng cười vang vọng tại cả trên quảng trường vô ích. Đó hoắt hoắt hoắt hoắt. Trần Dụ mồ hôi lạnh soạt thoáng một chút liền xông ra, Hắn rốt cuộc hiểu La Gia Ly Gia tại sao phải được xưng là long đảo lớn nhất tai họa. Tuyệt không chỉ là đàng hoàng thiếu nữ đơn giản như vậy. Nếu như đem những này quảng trường nghe diễn thuyết long tộc môn so với thành một cái giáo phái, như vậy La Gia Ly Gia chính là được tuyệt đối giáo chủ. Mới vài ngày thời gian, La Gia Ly Gia liền thành công kéo một chi đội ngũ. Càng hoa tuyệt thế chính là đây là đang đối địch long tộc đại bản doanh. Không hổ là long đảo kế tiếp nhiệm long hoàng, chỉ là loại này kích động lực Trần Sự liền mặc cảm. Trách không được Tan U, V, Quy, Quy, E, I, Sơ, Sa Môn bị biết những kia các sa trưởng chèn phá. Trần Dụ nghĩ nghĩ, cũng không có đi lên ngăn cản La Gia Ly Gia, khiến cho nàng cuối cùng hưởng thụ thoáng một chút. Giáo chủ, khoái cảm ạ, dù sao dùng không bao lâu tài liệu tìm đủ, đến lúc đó biết mang La Gia Ly Gia trở lại ma giới. Giáo chủ, vừa đi. Giáo chúng tự nhiên làm chim thú tản. Dưới mắt hay là đi trước Bạch Ngọc Cung. Tính tính thời gian, mấy ngày nay ký hiệu trận hiệu lực hẳn là cũng bị hấp thu được không sai biệt lắm. Một khi hoàn thành có thể nếm thử rút ra Kim Long Tiên Hoa linh hồn. Trần Dụ vượt qua vàng rực quảng trường đi tới Thánh Linh Phong. Tiến vào Bạch Ngọc Cung. Liền chứng kiến Alip đang ngồi ở Sophia bên người nói chuyện với nhau. Sự quan hệ giữa hai người tựa hồ có vẻ phá lệ thân mật. Mà ngay cả Sophia tiểu tuổi trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần hiếm thấy dáng tươi cười. Ca ca. Alip thấy được Trần Dụ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Alip, làm sao ngươi một người tới trước, chưa cho Sophia điện hạ thêm phiền toái a? Hừ. Alip tức giận nói. Ai rước lấy phiền phức? Ta còn giúp Sophia A-di sửa sang lại hoa viên. Trần Dụ chú ý tới Alip xưng hô. A-di. Luận tuổi, Sophia so với Alip thay mặt bậc cha chú cũng phải lớn hơn a. Bất quá hắn mình còn có cái hơn 2 vạn tuổi tiên nữ long lão bà. Được rồi, cái này không phải trọng điểm. Sophia sớm đã đứng dậy hành lễ. Di chạc đại nhân, Alip làm việc rất lưu loát, giúp của ta đại ăn, ta rất yêu mến nàng. Theo Sophia xưng hô cùng thái độ đến xem, song phương quan hệ tựa hồ càng thân mật, Trần Dụ mỉm cười. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nhìn xem Kim Long Tiên Hoa. Ba người trực tiếp đi tới đại sảnh sau đích hoa viên. Trần Dụ cẩn thận quan sát một hồi Kim Long Tiên Hoa chung quanh đã bị hấp thu được không sai biệt lắm chữ khắc trên đồ vật trận, nhẹ gật đầu. Sophia điện hạ, Long Tiên Hoa hấp thu nếu so với trong tưng tượng nhanh một ít, vốn là ta còn tưởng rằng muốn ngày mai mới có thể hoàn thành, hiện tại xem ra liền không sai biệt lắm. Bất quá, từ tục tiếu nói đi ở phía trước, tuy nhiên cái này cây Long Tiên Hoa hấp thu nhiều như vậy lực lượng, nhưng linh hồn sức lực thủy chung quá yếu ớt của ta nắm chắc. Trải qua những ngày này, Sophia đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Di chạc đại nhân đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, thỉnh buông tay làm a, không cần lo lắng cái khác. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1184. Sinh mệnh Trần Dụ đi tới màu vàng Long Tiên Hoa trước mặt, trên người lóe lên màu tím ánh sao, sử dụng tới cực tinh biến thân. Hai tay vung lên, bỗng dưng hỏa ra từng đạo ảo diệu tinh ngân, mặt đất nhất thời bay ra vô số phù văn, ánh sáng hết mức đi vào Long Tiên Hoa bên trong, hình thành một cái thuần năng lượng hình thành nửa trong suốt màu vàng bình hoa hình, đem Long Tiên Hoa bao vây ở trong đó. Lúc này huyết sát chiếc nhẫn đã xuất hiện ở Trần Dụ trên ngón tay, đồng thời một cái tay khác nắm chặt rồi chén thánh, bao quanh Long Tiên Hoa, màu vàng bình hoa, bắt đầu hướng trên từ từ bay lên một tia tinh tế kim quang. Này một tia kim quang cũng không phải trực tiếp bị hút vào huyết sát chiếc nhẫn hoặc chén thánh, mà là ở Trần Dụ triển khai tinh thần chi lực điều khiển dưới, chịu đến chén thánh ôn dưỡng, đồng thời từng điểm tiến vào huyết sát chiếc nhẫn. Huyết sát chiếc nhẫn bắt đầu phát sinh nhàn nhạt hào quang, Trần Dụ ở cực tinh biến như trước cực kỳ cẩn thận. Bởi Long Tiên Hoa lưu giữ linh hồn quá yếu ớt, mặc dù khoảng thời gian này chiếm được Long Ngữ Minh Văn sức mạnh ôn dưỡng, vẫn là phi thường yếu đuối. Quá trình này thật giống như một đôi to lớn tay, nắm đao nhỏ đang tiến hành tinh vi giải phẫu giống như vậy, hơn nữa không thể nóng vội, hơi một không cẩn thận cái kia linh hồn liền dập tắt. Cái này cũng là Trần Dụ lần trước tại sao không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Dụ vẫn là lần thứ nhất dùng cực tinh biến triển khai như vậy tinh vi thao tác. Loại này thao tác hay là có thể cho hắn sau này tinh lực vận dụng mang đến kinh nghiệm càng nhiều, nhưng hiện tại hắn không có thứ gì suy nghĩ, toàn bộ tâm thần đều đặt ở màu vàng long tiên tiêu tốn. Nhiều lần kim quang suýt nữa tắt, lại bị hắn cật lực ổn định, một bên Sophia cùng Alice bị cái kia không khí sốt sắng cảm hóa, Sophia nắm chặt lấy tất cả đều là mồ hôi lạnh lòng bàn tay, Alice thậm chí không dám nhìn. Chỉ là hai tay khoanh cúi đầu cầu khẩn. Rốt cuộc sắp tới gần kết thúc. Nhưng cuối cùng này giai đoạn cũng là khó khăn nhất giai đoạn, Trần Dụ cái trán chóp mũi đã chảy ra mồ hôi. Kim quang kia bỗng dưng run rẩy, Trần Dụ vội vã gia tăng sức mạnh phát ra. Vừa lúc đó, La Gia Ly ra tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Áp vô hố vô hố. Chỉ thấy kim quang lại là run lên cấp tốc trở nên ảm đạm đi. Thậm chí ngay cả minh văn ngưng tụ, màu vàng bình hoa cũng bắt đầu xuất hiện vết sách. Trần Dụ bật thốt lên. Không được. La Gia Ly ra vừa vặn đi vào hoa viên, thấy cảnh này biến sắc mặt, tiếng cười im bặt đi. Cái kia màu vàng bình hoa đột nhiên nứt toát ra, hóa thành bột phấn tiêu tan ở trong không khí, kim quang đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đúng, xin lỗi. La Gia Ly ra há hốc mồm, nguyên bản La Gia Long ở Kim Huy quảng trường chiếm được đông đảo giáo đồ ủng hộ, hăng hái đang muốn tìm đến Alice cùng Trần Dụ khoe khoang một phen. Vậy mà lại hội đánh vỡ chuyện quan trọng nhất. Trần Dụ không phải nói cái này lấy ra linh hồn là ngày mai mới bắt đầu sao? Trần Dụ rõ ràng trong lòng kỳ thực không liên quan La Gia Ly gia sự. Ở nàng đi tới trước đó, màu vàng long tiên hoa linh hồn đã bắt đầu xuất hiện tán loạn điểm báo. Tình cảnh này để Sophia nhất thời mất đi chống đỡ, cả người nguyễn ngã xuống đất. Chỉ là si ngốc nhìn chăm chú vào cái kia đóa màu vàng long tiên hoa, liền rơi lệ, khí lực đều biến mất. Tuy rằng như trước là cái kia đóa hoa, nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đã mất đi nguyên bản loại kia đặc thù hơi thở sự sống. Alice còn đang cầu khẩn, hai tay khoanh càng chặt hơn, đóng chặt con mắt đã có nước mắt tràn ra. Trần Dụ cảm giác được chén thánh cùng huyết sát chiếc nhẫn bên trong linh hồn tiêu tan. Thầm than một tiếng cúi đầu. Hắn đã tận lực. Bỗng nhiên, Trần Dụ cảm giác được cái gì? Con mắt trợn tròn đột nhiên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy kim quang lại lượng lên thình lình ở Alice bầu trời. Cùng lúc đó, cái kia cầu khẩn thanh trở nên du dương mà mờ ảo đứng dậy. Mặc dù là mọi người tại đây thực lực muốn hơn xa Alice, vẫn như cũ có loại ý động thần siêu cảm giác. Alice thân thể tỏa ra một đoàn đoàn nhu hóa mà ấm áp ánh sáng. Ở loại này ánh sáng dưới ảnh hưởng kim quang bắt đầu càng ngày càng lóng lánh. Tình cảnh này để Sophia cùng La Gia Ly ra đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Dụ không chút nghĩ ngợi địa sơ lên chén thánh cùng huyết sát chiếc nhẫn. Lần này dĩ nhiên trước nay chưa từng có thuận lợi. Alice khí tức trên người càng mãnh liệt, Trần Dụ trong lòng hơi động. Tín ngưỡng lực lượng. Không sai, chính là tín ngưỡng. Hơn nữa tinh thuần như thế cùng cường đại, Trần Dụ ý thức đã có cảm ứng đến siêu cấp hệ thống dị động. Đối với La Gia Ly ra bắt chuyện một tiếng, đi vào siêu cấp hệ thống. Trần Dụ đi tới tinh thần điện tín ngưỡng chi tháp thì phát hiện Veronica đã ở nơi đó. Ở Veronica bên cạnh có một cái thấp bé thân hình, để Trần Dụ kinh ngạc chính là càng không phải Alice. Đây là một cái khoảng chừng 5-6 tuổi bé gái, tóc bạc mắt vàng, ngũ quan tinh xảo, phảng phất đúc từ ngọc giống như vậy, chính tò mò nhìn tất cả xung quanh. Nhìn thấy Trần Dụ thì bé gái lộ ra vẻ sợ hãi, xúc đến Veronica phía sau. Trần Dụ kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này, trong đầu tự động xuất hiện tin tức tương quan. Thần điện thì giả mở ngoặc tròn có thể phong tinh đóng ngoặc tròn. Linh hồn cường độ E. Đặc tính tâm thì đối với người trưởng khống duy trì tuyệt đối kính nể, ngăn chặn tất cả làm trái ý chí. Mở ngoặc tròn thích hợp tiêu hoạt sao cho đóng ngoặc tròn. Tâm tế, người trưởng khống có thể hiến tế hoặc xóa bỏ thị giả. Quyền hạn tạm không mở ngoặc tròn thích hợp tiêu hoạt sao cho đóng ngoặc tròn. Năng lực tạm không mở ngoặc tròn thích hợp tiêu hoạt sao cho đóng ngoặc tròn. Cô gái này hẳn là nàng lại trở thành thần điện thị giả. Veronica nở nụ cười xinh đẹp. Thật cao hứng ta có một vị tân đồng bọn, bất quá trước đó, ngươi trước tiên giải trừ cái kia, tâm thì đặc tính đi, chớ xóa nàng. Trần Dụ gật gù, lập tức thủ tiêu, tâm thì uy thế, bé gái mới từ Veronica phía sau nhô đầu ra, nhút nhát nhìn hắn. Ngươi tên là gì? Trần Dụ tận lực lộ ra hiền lành nụ cười, tiểu cô nương kia trái lại như thỏ giống như cả kinh, lại trốn đến Veronica phía sau. Ngươi dáng dấp kia vừa nhìn liền không phải người tốt. Veronica cười cợt, ngồi xổm người xuống, ôm bé gái nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Tiểu cô nương kia vừa mới đánh bảo đi tới Trần Dụ trước mặt. Ngươi gọi Azile đi. Trần Dụ đối với bé gái khẽ mỉm cười, lần này cuối cùng cũng coi như chưa hề đem nhân ra dọa chạy. Kỳ thực trước mắt tiểu cô nương này rất khả năng chỉ có một phần rất nhỏ là chân chính Azile. Càng nhiều chính là Sophia tưởng niệm ký thác ở Long Tiên tiêu tốn tạo thành ý thức thể. Nói cách khác là Sophia thầm nghĩ tưởng cùng cấu tứ Azile. Không trách lực lượng linh hồn như vậy suy nhược. Bất quá, đối với Sophia tới nói, đây mới là chân thật nhất Azile, cứ việc chỉ có e cường độ, nhưng đã là hoàn chỉnh linh hồn. Lúc này tín ngưỡng chi trong tháp ánh sáng mãnh liệt, Trần Dụ mắt sáng rực lên. Alice, đây quả thật là cái bất ngờ kinh hỉ. Vẫn không có không cách nào thành công Alice. Lại ở vào thời điểm này hoàn thành hai sao cường hóa, trở thành siêu cấp hệ thống người thứ 20 thần chỉ. Tín ngưỡng chi tháp lóng lánh sau khi kết thúc, Alice xuất hiện ở trước mắt. Ca ca. Trần Dụ sờ sờ Alice đầu, vui mừng địa gật gật đầu. Veronica cúi chào. Chúc mừng sinh mệnh, nữ thần Alice đại nhân. Alice trưởng khống tín ngưỡng chính là sinh mệnh. Chính vì như thế, mới ở trong lúc nguy cấp thành công để Azile linh hồn lần nữa ngưng tụ, từ không trọn vẹn, suy yếu ý thức thể trở thành chân chính hoàn chỉnh linh hồn. Đồng thời cũng thành siêu cấp hệ thống người thứ hai thần thì. Ngươi chính là Veronica tỷ tỷ đi, gọi ta Alice là có thể, ta nghe tỷ tỷ các nàng thường thường nhắc qua ngươi, sau đó kính xin chiếu cố nhiều hơn. Alice không có tự tin thân thiết đi tới vắn ở Veronica cánh tay. Loli công chúa có một bí mật sách nhỏ ghi chép hết thảy cùng Trần Dụ có quan hệ nữ nhân cùng với tương quan bát quái. Veronica không chỉ có là đệ nhất thần sứ, vẫn là hậu cung một thành viên, nghe nói sau đó rất khả năng còn sẽ trở thành một cái khác, sáng tạo, mẹ của đứa bé. Vì lẽ đó sớm tạo mối quan hệ là rất tất yếu. Veronica mỉm cười gật đầu, Alice lại kéo lại Azile tay nhỏ. Quá tốt rồi, Azile ngươi cũng không có chuyện gì, Sophia Azile nhất định sẽ vui vẻ. Alice đại nhân. Azile đối với Alice có loại trời sinh thân cận cảm. cũng không có một chút nào chống cự, trái lại lộ ra hiếm thấy nụ cười. Gọi tỷ tỷ, Alice tỷ tỷ. Dựa theo tuổi tác tính toán, Azile so với Alice phải lớn hơn ăn lần. Chỉ bất quá cái này, Azile là tân sinh hoàn chỉnh linh hồn, nếu như không phải trước đó hấp thu long ngữ minh văn sức mạnh, chỉ sợ còn là một trẻ mới sinh hình tượng, vì lẽ đó gọi Alice tỷ tỷ cũng không gì đáng trách. Sinh mệnh tín đồ so với trước bất luận một loại nào tín ngưỡng đều muốn nhiều. Ta hiện tại phải đi vội một hồi. Veronica nhìn một chút Azile. Azile, ngươi trước tiên đi tinh thần điện nghỉ ngơi thật tốt, chuyện sau này ta sẽ từ từ dạy ngươi. Ân. Azile gật gật đầu. Kaka, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đem cái tin tức tốt này nói cho Sophia. Azile. Được rồi. Trần Dụ cùng Alice ý thức rời khỏi siêu cấp hệ thống trở lại Bạch Ngọc Cung trong thân thể. La Gia Ly Gia chính mình đã từng hai sao tiến hóa từng thành công, tự nhiên trong lòng rõ ràng, vẫn cẩn thận địa bảo vệ ở hai người bên cạnh. Mãi đến tận Trần Dụ cùng Alice mở mắt ra, vừa mới thả lỏng cảnh giới. Sophia không xác định xảy ra cái gì, chỉ là trong lòng mơ hồ có loại cảm giác Alice trên người tình huống khác thường, hẳn là một cái to lớn chuyển cơ. Sophia, Alice vui vẻ đi tới Sophia bên người. Alice hưng phấn để Sophia trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Alice, là không phải. Sophia điện hạ cao hứng vô cùng địa nói cho ngươi, chúng ta thành công rồi. Có chút tình hình ta sau đó lại hướng về ngươi giải thích, hiện tại. Trần Dụ vung tay lên, không trung một cái bóng dần dần rõ ràng đứng dậy. Sophia dùng sức địa xoa xoa con mắt, rốt cuộc xác định không phải ảo giác. Mặc dù không biết Trần Dụ là làm sao bây giờ đến, nhưng trước mắt bé gái kia cho nàng cảm giác quen thuộc giác, chính là cái kia một cây màu vàng long tiên hoa. Không, là trong lòng vẫn tưởng niệm con gái. Bé gái ngơ ngác nhìn Sophia. Hai người đồng thời cảm giác được loại kia đến từ linh hồn liên hệ, bất luận Azile có hay không ý niệm thể, các nàng đều là chân chính mẹ con. Azile! Sophia kích động tiến lên ôm bé gái, nhưng tay của nàng chỉ có thể đối với xuyên mà qua, phảng phất bé gái chính là một cái bóng. Ngạch! Là như vậy, nàng hiện tại là lấy thể linh hồn trạng thái sinh sống ở ta quốc gia bên trong. Hiện nay ta chỉ có thể đưa nàng hình chiếu đi ra, hơn nữa có thời gian nhất định hạn chế, tương lai ta hội nghĩ cách trợ giúp nàng phục sinh. Câu nói này cũng không phải là có lệ, Bi Thôn từng đem chuyển sinh linh hồn bí thuật truyền thụ cho Veronica, bất quá Azile lực lượng linh hồn quá yếu, tạm thời không cách nào áp dụng. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tương lai lực lượng linh hồn lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, sẽ tìm một bộ thích hợp thể xác, liền thể chân chính phục sinh. Cảm tạ. Sophia đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình cảm kích. Điện hạ khách khí, ta cũng phi thường cảm tạ ngươi cung cấp màu vàng long tiên hoa. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tương lai có cơ hội, ta sẽ dẫn thê tử cùng hài tử lần thứ hai đến thăm Bạch Ngọc Cung. Ta cũng muốn đến. Alice giơ lên hai tay báo danh. Đương nhiên. Trần Dụ khẽ mỉm cười, trong tay hiện ra màu sắc rực rỡ mịt mờ, đem màu vàng long tiên hoa thu vào ngôi sao hoa viên. Này một mực vật liệu cuối cùng cũng đến tay, cũng vì long chi tốc chuyến này tìm tới một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 1185. Bán tinh linh sau 3 ngày, Ban Vô Y Đờ Giết cùng Sophia tự mình đem Trần Dụ đám người đưa đến đi về Bảo Phong Chi đảo truyền tống trận. Vì thế Long Chi Tô còn cử hành long trọng hoan đưa nghi thức. Có người nói rất nhiều long tộc đều là tự phát trước đến đúng lúc đi, đại thể đều là hùng bọn nhỏ gia trưởng, dồn dập chúc mừng một cái nào đó to lớn nhất xeo vạ rốt cuộc rời khỏi Long Chi Cốc. Bất quá la ra ly ra một câu, ta nhất định sẽ trở về. Vẫn là dọa nguyết rất nhiều gia trưởng mặt. Trần Dụ chuyến này thu hoạch tương đương phong phú, không chỉ có để Sophia tâm nguyện được đền bù, Alice hoàn thành liền, sinh mệnh thần vị, siêu cấp hệ thống lại tăng cường người thứ hai thần sứ, là trọng yếu hơn là, lần này đến đây mặt đất thế giới muốn thu được vật liệu đã cơ bản đầy đủ hết, chỉ còn dư lại cuối cùng hai loại, thải hồng mã đề liên cùng băng chi. Hai thứ này nơi sản xuất đều là phỉ thúy lâm hải, tinh linh tộc trong tay hẳn là có. Bởi tinh linh tộc gần nhất đang chuẩn bị trăm năm một lần trăng non tế, tạm thời không gặp bất kỳ khách lạ, vì lẽ đó long tộc cũng không cách nào cùng tinh linh tộc tiếp giao thiệp. Từ tinh linh vương cha vợ xin ban trong miệng, trăng non tế là trong truyền thuyết nguyệt quang nữ thần sinh nhật, cũng là tinh linh tộc coi trọng nhất ngày lễ một trong, các nơi tinh linh đều sẽ trở về ngân nguyệt tiên đều. Ở cái này lễ mừng trên, các tinh linh hội cử hành các loại hoạt động, trong đó bao quát một loạt thi đua cũng chân tuyển ra tinh linh bộ tộc các loại tinh anh. Hiện nay khoảng cách trăng non tế hạt nhân hoạt động cũng chính là nguyệt quang nữ thần sinh ngày đã không lâu, Jin Ban đã rất lâu chưa hề về ngân nguyệt tiên đô, lần này dự định cùng Trần Dụ cùng nhau lên đường đi tới phỉ thúy lâm hải tham gia trăng non tế. Melisa cũng không hề cùng đi tới, năm đó nàng ở phỉ thúy lâm hải không bị trúc tinh linh tiếp đãi là một trong những nguyên nhân, chủ yếu nhất chính là Long Hoàng Ban Voidership hữu tâm đối với Long tộc tiến hành một ít cải cách, khoảng thời gian này các trưởng lão nhiều lần triệu tập đều phát triển hành hội nghị. Thân là đại trưởng lão Melisa tự nhiên không thể vắng chỗ. Ở trước khi đi, tiên nữ Long cha mẹ vợ đem con gái con rể lén lút kéo qua một bên sẵn một trận. Không ngoài là nhìn chăm chú khẩn cha vợ, nghiêm đánh ra quý hành vi. Đặc biệt là năm đó quen biết cũ, trọng điểm quan tâm danh sách đen trên có Tề Lam Á vân vân, lúc cần thiết có thể phó chư vũ lực. Tất cả hậu quả lão nương gánh chịu. Đối với này, Trần Dụ chỉ có thể ở trong lòng đối với mẹ vợ cha đại nhân biểu thị thắm thiết đồng tình, trong miệng nhưng là lời thề son sắt mà tỏ vẻ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Ở thông qua truyền tống trở lại Bảo Phong chi đảo sau, Trần Dụ thả ra Mạn Đà La Hào, rời khỏi Bảo Phong hải vực, thông qua mấy quốc gia cùng truyền tống. Đi vào tối tới gần tinh linh bộ tộc Lam Diệu Đế Quốc, đi tới tối tên cảng thành thị Sa Xe Đa. Gia Xe Đa được gọi là Pháp Sư Chi Thành. Nơi này tùy ý có thể nhìn thấy tinh linh tộc cùng phép thuật văn minh vết tích, đồng thời cũng là mặt đất thế giới ma pháp sư dày đặc nhất tụ tập địa, đặc biệt là Pháp Sư Aline, cái này do tinh linh cùng nhân loại liên thủ trưởng khống liên minh tổ chức, hấp dẫn lượng lớn ma pháp sư gia nhập, trở thành Lam Diệu Đế Quốc trọng yếu nhất chiến lược vũ khí. Lam Diệu Đế Quốc ma pháp sư quân đoàn cũng là toàn bộ mặt đất thế giới mạnh nhất tồn tại, đủ để cùng Long Hoàng Đế Quốc Long Kỵ Sĩ quân đoàn địa vị ngang nhau. Trần Dụ cùng Vô La là lần thứ hai đi tới nơi này, lúc trước hai người ở đây ngẫu nhiên gặp Pháp Sư Ta Li Ne Lia Đức. Trừng phạt làm ác bán tinh linh Pháp Sư Gieo Le nhiều. Vô La ở Pháp Sư Ta Li Ne bên trong cùng tinh linh trưởng lão Đơ Toa trong chiến đấu lâm trận đột phá thăng cấp bán thần. Bất quá xuất hiện vào lúc này ở Pháp Sư Chi Thành cơ bản không nhìn thấy tinh linh. Xin ban cái này tinh linh trái lại có vẻ hơi bắt mắt, bởi vì các tinh linh đều trở lại phỉ thúy lâm hải tham gia trăng non tế. Alip cùng La Gia Ly Gia đều lần đầu tiên tới tòa này Pháp Sư Chi Thành, loại mới mẻ ngoạn ý nhi nhìn hoa cả mắt. Alip liên tiếp mua mấy chục sản đồ vật, có không ít là món đồ chơi, bảo là muốn cho đóa đóa cùng Adena hài tử, để Trần Dụ một hồi lâu cảm động. Bất quá Alip chính mình chơi đến càng thêm không còn biết trời đâu đất đâu, mua sắm muốn là hội truyền nhiễm. Đặc biệt là đối với giống cái sinh vật, Vô La đồng dạng mua không ít đồ vật, liền ngay cả La Gia Lô Ly cũng không nhịn được từ Trần Dụ nơi đó mượn tiền một số lớn hắc tinh tệ tiêu xài lên, ngược lại La Gia Ly gia đại nhân là trái nhiều không ép thân. Mấy đại quyển chuyển hạ xuống, Alice đều có chút đi không đặng, nhưng tinh thần vẫn như cũ phấn khởi, cuối cùng cũng coi như thế giới này còn có nhẫn không gian loại này lợi tốt đạo cụ, bằng không Trần Dụ cùng Jin Ban trong tay khẳng định là bao lớn bao nhỏ sách đầy. Mua sắm sau khi kết thúc, mọi người đi thuyền rời khỏi cảng, hướng về Phỉ Thúy Lâm Hải mà đi. Hai ngày sau, ca ca còn bao lâu? Đại khái còn có mười mấy phút đi. Quá tốt rồi. Alice nhìn ven đường rậm rạp biển rừng, con mắt sáng rực lên. Đúng rồi ca ca, ta ở xa xe đa nghe người ta nói, khoảng thời gian này ngoại trừ tinh linh, những người còn lại đều không thể tiến vào Ngân Nguyệt Tiên Đô, chúng ta có muốn hay không hóa trang thành tinh linh? Phấn thành tinh linh. Ý đồ này ta yêu thích. La Gia Ly Gia nháy mắt một cái, ánh sáng lấp lóe, lỗ tai bắt đầu biến tiêm lên, tóc cũng đã biến thành màu xanh đậm, tướng mạo ngã cũng không có thay đổi gì, nhưng La Gia Lô Ly nguyên bản chính là thanh tú cứng nhắc loại hình, nhìn như vậy đi tới chính là một con có chút trung tính hóa tinh linh tiểu đa lị. Mở ngoặc tròn món chính, đóng ngoặc tròn. Đây là long tộc biến hình thuật, mặc dù là cùng phép thuật cách biệt hắc long, chỉ cần thực lực và kỹ xảo đầy đủ cũng có thể ung dung triển khai mà ra. Vô La cũng không hề triển khai long tộc biến hình thuật, đối với hầu như xem như là chủ vị diện nguyên tố trưởng khống người số một tiên nữ long tới nói, thay đổi bên ngoài quả thực dễ như ăn cháo, không có cái gì ánh sáng, liền phảng phất sóng nước lưu động như thế tự nhiên, Vô La đã biến thành công. Vóc người của nàng cùng tướng mạo hơi có thay đổi, có vẻ càng thêm linh động, phối hợp biết tính khí chất, chính là một vị khiến người rất động lòng tinh linh nữ học giả. Oa! Alice đầy mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Vô La tỷ tỷ thật là đẹp, có thể hay không giúp ta cũng biến một thoáng? Vô La nháy mắt một cái, Trần Dụ sau lưng lập tức đổi thành một vị mỹ lệ đáng yêu tinh linh loli. Duy nhất để Alice có chút bất mãn ý chính là bộ ngực như trước cằn cỗi. Xin ban ba ba, ngươi hiện tại có ba cái con gái. Alice cười ha ha, nhìn về phía Trần Dụ. Tới phiên ngươi ca ca. Được rồi, nếu tất cả mọi người cao hứng như thế. Trần Dụ kỳ thực vẫn luôn ở dùng thuật ngụy trang che giấu bộ mặt thật, bây giờ chỉ là thoáng biến hóa một thoáng lỗ tai cùng tóc, sẽ làm đến. Ung dung biến hóa, Trần Dụ nhìn mọi người ánh mắt kỳ quái, sững sờ, hỏi. Làm sao? Ca ca ngươi biến hình thuật quá kém. Alice một mặt không hài lòng địa lắc lắc đầu. Trần Dụ sững sờ, loại này thuật ngụy trang coi như là đỉnh cao ngụy thần đều không nhìn ra, làm sao còn kém. Ta mặc dù đã gặp tinh linh không nhiều, La Gia Ly Gia nhổ nước bọt nói. Nhưng ngươi nên là giải đến xấu nhất tinh linh. Vô La đầu tiên là lắc đầu một cách biểu thị không để ý. Sau đó so sánh mình một chút cha soái đến đi cha gương mặt tuấn tú, suy nghĩ một chút. Lại kiên định mà gật gật đầu. Trần Dụ không nói gì, này tốt xấu cũng là quần chúng diễn viên khuôn mặt có được hay không. Bất quá vừa nghĩ tinh linh đều là tuấn nam mỹ nữ, biến cái đại chúng mặt đi trái lại quá bất hợp lý. Vì lẽ đó đơn giản khôi phục A thơ diện mạo, đơn giản B, sơ, một phen cuối cùng ra lò, cuối cùng cũng coi như để ba vị bình ủy đèn sáng thông qua. Xin ban nhìn cười vui vẻ ba cái con gái, mỉm cười nói. Được rồi các tinh linh, chuẩn bị một chút, nơi này đã là Tử Lan Cảng Thủy Quyển, chuyển qua hai đảo loan liền có thể nhìn thấy cảng. Không lâu, mang theo năm vị tinh linh, Mạn Đà La Hào thuận lợi đến Tử Lan Cảng. Tử Lan Cảng do cùng một màu tinh linh hộ vệ canh gác. Xin ban mang theo bốn người đi xuống thuyền chào đón tinh linh hộ vệ, hiển nhiên là cái người mới, cũng không hề nhận ra Xin ban chính là hai vạn năm trước tinh linh vương, Xin ban cũng không có hiển lộ thân phận. mà là đơn giản được rồi một cái tinh linh thông dụng lễ tiết. Nguyện Nguyệt Quang nữ thần che chở ngươi, chúng ta người một nhà là chạy về tham gia trăng no tế. Tinh linh hộ về cảm thụ ra xin ban bất phàm khí thế, nhìn thấy một nhóm đều là tinh linh cũng đáp lễ lại. Hoan nghênh trở lại Nguyệt Quang nữ thần quan tâm nơi. Nguyện nữ thần che chở các ngươi, thỉnh tới trước bên này đăng ký một thoáng. Vừa lúc đó, phía trước lại xuất hiện một đội tinh linh. Cầm đầu là một vị trên người mặc màu bạc liên giáp tóc vàng tinh linh nam tính, lưng đeo trường kiếm. Tướng mạo anh tuấn, giữ lại một đống tiểu hồ tử. Này đội tinh linh áp một cái nam tử. Nam tử vóc người thon dài, ngũ quan đường viền thanh tú, nhưng trên mặt cùng trên người có thật nhiều đỏ như màu máu vệt, có vẻ đặc biệt dường dị, từ hơi tiêm lỗ tai xem ra hẳn là một vị bán tinh linh. Chủng tộc bán tinh linh mở ngoặc tròn biến dị đóng ngoặc tròn. Thực lực tổng hợp đánh giá A. Thể chất A, sức mạnh A, tinh thần A, tốc độ A. Phân tích thuộc tính bóng tối, tinh vi chi nhãn, ma văn. Trình độ nguy hiểm thấp. Bán tinh linh là tinh linh bộ tộc cùng những chủng tộc khác lai, sinh mệnh so với chân chính tinh linh muốn ngắn ngủi, nhưng không chiếm được các tinh linh thừa nhận, cũng không thủ tinh linh điều ước bảo vệ. Ở Phỉ Thúy Lâm Hải xưa nay là bị khinh bị tồn tại, Trần Dụ lúc trước nhận thức ban che chính là như vậy. Trước mắt bán tinh linh lại là mặt đất thế giới hiếm thấy thuộc tính bóng tối. Loại kia trên mặt vệt hẳn là chính là siêu cấp hệ thống phân tích ma văn. Bất quá tinh linh tộc luôn luôn lấy hoàn mỹ chủ nghĩa giả tự xưng, nói trực tiếp điểm chính là dễ dàng trông mặt mà bắt hình dong, đối với ám tinh linh mặt rõ ràng biểu hiện ra tương đương ghét. Aka đại nhân, xin ban bên cạnh tinh linh hộ vệ vội vã thi lễ một cái. Các ngươi rốt cuộc nắm lấy cái này ti tiện ám tinh linh. Người này ý đồ lẫn vào trăng non tế, còn đả thương mấy người chúng ta huynh đệ, nhờ có Aka đại nhân ra tay bắt. Một cái khác tóc bạc tinh linh cắn răng nói, nhất định phải nghiêm trị người này. Nhiễu loạn trăng non tế, thương tổn cao quý tinh linh, ta kiến nghị đem hắn lập tức xử tử. Bán tinh linh lộ ra bi phẫn vẻ, giấy rùa muốn nói điều gì, đang nhận lực lượng nào đó áp chế mà không cách nào lên tiếng. Trần Dụi nhìn ra bên trong tựa hồ có kỳ lạ, nghĩ đến ban che ở tinh linh tộc bị kỳ thị tình hình, tâm niệm khẽ nhúc nhích, sức mạnh vô hình âm thầm phóng thích mà ra, đã giải trừ bán tinh linh ngôn ngữ cầm cố. Philip Go, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhân, so với tiến bại bởi ta, nói cẩn thận thả ta đi vào, lại xuất nhĩ phản nhĩ. Vì kia trên người mặc liên giáp Aka không nghĩ tới bán tinh linh lại có thể tránh thoát tính mình ràng buộc, mở miệng, nghe được thoại nội dung sau lại nhíu nhíu mày, nhìn Philip Go một chút. Philip Go cười lạnh nói, ngụy biện cũng vô ích. Một mình ngươi bán tinh linh, lẫn vào trăng non tế, rõ ràng là bụng dạ khó lường, ta bắt ngươi cũng là chức trách vị trí. Aka đại nhân, hiện tại là trăng non tế đại điển thời kỳ không bình thường, đối với loại này gian tế quyết không thể nuông chiều. Aka nguyên bản chính lộ ra vẻ suy tư, nghe được câu cuối cùng, rốt cuộc gật gật đầu. Ở Nguyệt Quang nữ thần Thiên Bình bên trong cũng không hề quý tiện phân chia, bất luận đối tượng là tinh linh vẫn là bán tinh linh đều hẳn là có một viên công bằng hợp lý tâm, ngươi cứ nói đi. Aka đại nhân, mở miệng không phải Trần Dụ, mà là Xin Ban. Lời nói này nhất thời hấp dẫn Aka chú ý lực, mới nhìn Xin Ban một chút, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Philip Go không nghĩ tới cái kia tinh linh lại giúp bán tinh linh nói chuyện, quá to, lớn mật. Ngươi là người nào, lại dám như vậy đối với Aka đại nhân? Còn chưa nói hết, Aka hàm chứa tức giận âm thanh phảng phất sấm sét bình thường rơi vào Philip Go trong tai. Câm miệng. Ở hết thảy tinh linh hộ vệ kinh ngạc nhìn kỹ, lộ ra vẻ kích động, Aka bước nhanh đi tới Xin Ban trước mặt, lại sâu sắc khom lưng, làm một đại lễ. Điện hạ, chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1186. Hai vị tinh linh vương AK một lễ này kinh sợ ngây người tất cả hộ vệ, cùng để cho các tinh linh kinh ngạc là AK xưng hô. Điện hạ, có thể được gọi là điện hạ, lại là nam tính tinh linh. Chỉ có mấy vị trong truyền thuyết anh hùng vương. Mình cư nhiên quát tháo đến tinh linh nữ hoàng bệ hạ đều muốn lễ nhượng ba phần tinh linh vương. Phi Go thoáng cái trợn tròn mắt. Aka, chúng ta lại gặp mặt. Ban vỗ vỗ bờ vai Aka. Thực lực của ngươi đã sắp đi vào siêu giai rồi, hiện tại hẳn là đại thống lĩnh đi à nha. Ta vĩnh viễn đều là đi theo sau lưng điện hạ ma kiếm sĩ. Aka từng là ban kiếm vệ, ban còn chỉ điểm qua kiếm kỹ của hắn, từng đi theo ban trải qua năm đó ngân nguyệt tiên đô phản loạn chi chiến cùng vào sinh ra tử. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy lão thủ trưởng cũng là lão sư, tất nhiên là kích động vô cùng. Ban nhìn xung quanh lộ ra vẻ kính sợ tinh linh hộ vệ đối với bán tinh linh đó nói. Tuy ta đối với bán tinh linh không có đặc biệt kỳ thị, nhưng ngươi xác thực không có tư cách tham gia trăng non tế, mặc kệ chính giữa có cái gì khúc chiết, tinh linh bọn hộ vệ ngăn cản ngươi đều là chỗ chức trách. Bất quá, ta có thể cho ngươi phân biệt cơ hội, chỉ có một lần. Bán tinh linh đối với tinh linh nhất tộc lịch sử tuy không phải nghe nhiều nên thuộc, nhưng là đã nghe qua tinh linh vương truyền thuyết, mơ hồ đoán được vài phần, vội vàng hành lễ nói. Đại nhân, lúc trước Phi Go này cùng ta đánh cuộc, nói chỉ cần ta so tiến thắng hắn để lại ta tiến nhập ngân nguyệt tiên đô, nhưng hắn tại bại bởi ta. Vậy mà không có thực hiện lời hứa, còn vu hãm ta là gian tế. Nói vậy, ta, ngươi có thể giải thích, nhưng là chỉ có một lần cơ hội. Ban nhàn nhạt mà nói một câu. Phi Go chẳng qua là ma hoàng cấp thực lực, tuy ban không có thi triển lực lượng, lại cảm giác được một cỗ uy thế vô hình, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Ta là trong tộc tối đỉnh cấp thánh cấp ma xạ thủ một trong. Nếu như không phải cái kia ti tiện bán tinh linh ám sứ âm mưu vừa kế, ta như thế nào lại bỗng nhiên thất thủ. Những lời này vừa ra, Trần Dụ đã lòng dạ biết rõ. Phi Go này rõ ràng là so tiến thua, kết quả không chỉ không có thực hiện lời hứa, trái lại triển khai trả thù. Hoặc là nói, Phi Go ngay từ đầu sẽ không đem bán tinh linh để vào mắt. Kết quả ngoài ý muốn thất bại, thẹn quá hóa giận phía dưới mưu hại bán tinh linh vì gian tế, còn muốn giết người diệt khẩu. Hừ, thua tiến lại thua người. La Gia Ly Gia khinh miệt thanh âm vang lên. Phi Go bị đương chúng thế này khinh bỉ, xấu hổ phía dưới đến cổ đều đỏ. Bất quá vì này tinh linh tiểu cô nương hiển nhiên cùng tinh linh vương quan hệ không giống bình thường. Chỉ có thể đánh rứt răng nuốt vào trong bụng. Chuyện này đã rất rõ ràng. Ban xem đều không có nhìn nhiều Phi Go một cái. Aka trên mặt tất nhiên là vô quang, hung hăng chừng mắt nhìn Phi Go liếc. Đợi trăng non tế sau khi kết thúc, mình đi quân pháp quan nơi đó lĩnh phạt. Phi Go không dám nhiều lời, cúi đầu lui xuống. Aka lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người bán tinh linh, vung tay lên, xả trừ giam cầm. Bán tinh linh, ngươi có thể ly khai rồi, ngươi có chuyện gì, phải đợi đến lúc trăng non tế về sau. Bán tinh linh siết chặt nắm đấm. Không được, ta có lý do nhất định phải đến. Aka hé mắt, một cỗ sát khí lan tràn ra. Ta không lặp lại lần thứ hai. Bán tinh linh, nếu không rời đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Bán tinh linh trên mặt huyết văn phát ra ánh sáng, khí thế trở nên cường thịnh, đã vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Hiển nhiên là muốn làm cắn xé nhau một kích, chỉ có điều thực lực Aka đã đạt đến sờ cộng tầng thứ. Cho dù thực lực bán tinh linh tăng lên tới A, cũng không có chiến thắng khả năng. Bản thân bán tinh linh đồng dạng hẳn là minh bạch rồi điểm này, nhưng vẫn như cũ không có lùi bước. Chờ một chút, A-ca đại nhân, xem cho phép ta hỏi vị bán tinh linh này vài câu. Trần Dụ đi tới. Ngươi là? A-ca đem cố vấn ánh mắt lăng hướng về phía ban. Hắn là thân nhân của ta đi, hơn nữa hắn hoàn toàn có tư cách này hỏi thăm. Theo như lời ban, tư cách tự nhiên chỉ chính là Trần Dụ cái kia tinh linh vương thân phận. A-ca đương nhiên đoán không được, vị này lạ lắm, tinh linh chính là một vị khắc tinh linh tộc anh hùng vương. Hắn vừa nghe đến là ban thân nhân, lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Terot. Ta muốn biết, ngươi ở thời điểm này cố ý muốn đi vào Ngân Nguyệt Tiên Đô lý do. Ngươi nên biết, lúc này thời điểm xâm nhập thật là không thích hợp, cũng là rất không sáng suốt. Thái Lạc cúi đầu, không có trả lời. Nếu như lý do đáng giá cùng nhận thức, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Trần Dụ bỗng nhiên lại nói một câu để cho A-ca lông mày lập tức nhíu lại. Bán tinh linh chấn động, ngẩng đầu lên chứng kiến Trần Dụ không có chút nào ánh mắt khinh thị, rốt cuộc nói ra đáp án. A-nai, nàng hôm nay phải đính hôn, nhưng nàng không hề yêu tên tinh linh kia. Thì ra là thế, Trần Dụ lộ ra rõ ràng chi sắc. Nàng yêu là ngươi. Nàng là bị gia nhân bức bách, nhưng lại lấy giết chết ta làm uy hiếp. Cho dù chết, ta nhất định phải ngăn cản cuộc đính hôn này. Nàng có thể cùng ta tách ra, có lẽ tương lai sẽ tìm được một người yêu nàng thích hợp hơn. Nhưng ta quyết không cho phép nàng bị ép gả cho một người nam nhân không hề yêu. Lời còn chưa dứt, một ít tinh linh đã chào nở nụ cười. A Nai cùng ngươi yêu nhau. Thật sự là buồn cười tới cực điểm. Không chỉ buồn cười, quả thực điên rồi. A Nai là che vô ban trưởng lão muội muội, cũng là một trong mấy đóa tiên hoa xinh đẹp nhất tinh linh tộc. Như thế nào lại vừa ý loại người như ngươi xấu xí ám tinh linh? Thứ gì đó thoạt nhìn mỹ lệ chưa hẳn chân chính như bề ngoài xinh đẹp như vậy. Trần Dụ nhàn nhạt mà nói một câu, lời này để cho tinh linh bọn hộ về cảm thấy chói tai, nhưng ngại mặt mũi của ban cũng không dám nhiều lời. Te rốt, ngươi xác định phán đoán của mình? Ta xác định. Trần Dụ gật gật đầu. Vậy được rồi, ta cũng muốn nhìn một cái. Lòng tin của ngươi cùng dũng khí kết quả, bất quá ngươi nguyện ý trả giá bất kỳ cái giá sao? Te rốt ngữ khí có vẻ chém đinh chặt sắt. Ta nguyện ý. A-ca quả quyết chen lời nói. Chờ một chút, vị này các hạ, ngươi không thể mang một vị ám tinh linh tham gia trăng non tế. Mặc dù ngươi là điện hạ thân nhân, bằng không xin thứ cho ta. Trần Dụ cười nhạt một tiếng, lấy phân tích chi nhãn tại A-ca trong lòng nói. Ta cũng không phải muốn làm ngươi khó xử. Chung với chức vụ đại thống lĩnh các hạ, dù ngươi rõ ràng đang thiên vị tộc nhân của mình. Bất quá, theo ta được biết, dựa theo tinh linh tộc quy củ, nếu như hắn trở thành tùy tùng của ta, có lẽ liền không thành vấn đề đi. Bởi vì Trần Dụ bây giờ là tinh linh, sở dĩ phải loại này tâm linh câu thông, tâm linh ngữ điệu, dưới cái nhìn của ca không hề kỳ quái. Đồng dạng dùng tâm linh ngữ điệu nói với Trần Dụ: trừ phi là anh hùng vương điện hạ thân phận như vậy, bằng không cho dù hắn trở thành tùy tùng của ngươi cũng không có tư cách tiến nhập. Nhưng cho dù là ban điện hạ, làm như vậy cũng sẽ làm người chỉ trích. Nếu như ngươi thật sự là ban điện hạ thế hệ con cháu, sẽ không có lẽ để cho hắn hãm nhập loại này khó xử. Trần Dụ không có giải thích, chỉ là tiến lên vài bước, nhìn mắt của A-ca. A-ca đang cảnh giác, bỗng dưng cảm ứng được một loại đặc thù khí tức. Loại này khí tức là tươi mát mà tinh khiết tự nhiên chi lực. Chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác tâm linh dường như được tẩy rửa, tinh thần đại chấn. A-ca trong lòng kịch chấn, loại lực lượng này rõ ràng là tự nhiên khí tức trở nên nồng đậm, Aka dường như một giọt nước. Về tới biển rộng, cái loại cảm giác này trước đó chưa từng có dễ chịu cùng thân thiết, toàn bộ linh hồn đều không tự chủ được mà xuất hiện mãnh liệt quyến luyến. Aka rốt cuộc xác định, tự nhiên chi thủ thật sự là thánh thủ lực lượng. Thánh thủ năm đó tuy bị ban liều mình phong ấn, nhưng này hai vạn năm đến một mực không có triệt để thoát khỏi tà ác lực lượng ăn mòn. Thẳng đến mấy năm trước, một vị nhân loại đi tới Ngân Nguyệt Tiên Đô, phá hủy tà ác lực lượng, để cho thánh thủ chân chính nhận được trùng sinh. Tại truyền kỳ tiên tri A-Lao Kim bày mưu đặt kế xuống, do nhân loại tạm thời đảm bảo tự nhiên chi thủ. Mà vị này nhân loại cũng là kế ban, hai vạn năm đến một vị khác tinh linh anh hùng vương. Vị tinh linh này, không, hắn không phải tinh linh. Lúc trước đã nói hai năm thánh thủ trở về tiên đô, nhưng có thể là nào đó nguyên nhân đặc thù nhân loại cũng không có đúng hạn phản hồi, cho nên các tinh linh cho dù trong miệng không nói, trong lòng đối với ly vai nữ hoàng cùng truyền kỳ tiên tri ít nhiều có một chút chỉ trích. Bây giờ tự nhiên chi thủ rốt cuộc muốn một lần nữa nguyệt quang nữ thần ôm ập rồi. Vì đại thống lĩnh này tại kích động đồng thời rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước ban nói trần dụ có tư cách này rồi, quả thật có. Aka không cần nghĩ ngợi mà lập tức đối với trần dụ sâu thi lễ một cái. Bất kể là vị đại nhân này thân phận hay là vốn có tự nhiên chi thủ, cũng làm được rất tốt này một cái đại lễ. Trần Dụ trong lòng linh ngữ điệu trong phân phó Aka vài câu để cho hắn đi báo cáo ly vai nữ hoàng, nhưng tạm thời không nên đem tin tức tiết lộ cho những người khác. Aka gật gật đầu, nhìn bán tinh linh te rốt. Ngươi có thể đi theo vị đại nhân này tiến vào. Các tinh linh một lần nữa chấn kinh, đại thống lĩnh cư nhiên cho phép bán tinh linh tại trăng non tế tiến nhập tiên đô, nhưng lại đối với vị kia lạ lẫm tinh linh cung kính như thế, lễ tiết không chút nào dưới vị kia hư hư thực thực tinh linh vương tồn tại. Này tinh linh đến tột cùng là lai lịch gì? Te rốt cũng rất giật mình, bất quá hắn càng quan tâm là trong tiên đô người yêu có thể được vị đại nhân vật này dẫn vào tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu quả thật có thể cứu ra người trong lòng cũng đáng báo ăn đi theo rồi, cho nên bá tinh linh lập tức phát hạ lời thề tùy tùng. Trần Dụ cũng không có yêu cầu khế ước một loại đồ vật. Hắn nhìn ra te rốt không có nói sai, chỉ là thuần túy mà muốn trợ giúp một chút vị này truy cầu tình yêu bán tinh linh mà thôi. Hai vị đại nhân, ta đi trước một bước. Aka đối với Trần Dụ cùng ban thi lễ một cái, cưới lên hộ vệ sắt tới ngân phi mã bay lên không. Trần Dụ biết Aka muốn đi báo cáo ly vai nữ hoàng, đối với mọi người gật gật đầu. Chúng ta cũng đi thôi. Các tinh linh đã cơ bản xác định thân phận ban Trần Dụ cũng nhất định là một vị đại nhân vật, tự nhiên không có nói ra đăng ký một loại yêu cầu, nhao nhao hành lễ cung kính. Trải qua bến cảng cửa khẩu, ven đường đã có thể chứng kiến trăng non tế một ít dấu vết. Sương mù bao phủ trong rừng cây lơ lửng thải sắc huyền quang, như ẩn như hiện được thanh phong quét còn có thể phát ra dễ nghe âm nhạc. Phủ cận dây leo dường như đang sống theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, còn có rất nhiều tương tự cảnh quan, khó có được nhất chính là những cái này trang trí hay cảnh quan cùng tự nhiên hóa làm một thể, hồn nhược thiên thành, làm người ta tán thưởng. Đẹp quá a! Alice tại ma giới chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này, trong mắt to đều là xa sáng lấp lánh. Trần Dụ gật gật đầu, từ góc độ thưởng thức đến xem các tinh linh đúng là không gì sánh kịp nghệ thuật ra. Phía trước xuất hiện một đội người, te rốt tại Phỉ Thúy Lâm Hải dạo qua một thời gian ngắn, nhận ra đây chính là tinh linh tộc hoàng gia đội nghi thức. Đội nghi thức thổi ra linh hoạt kỳ ảng ưu nhã âm nhạc, có một bộ phận tinh linh còn nhẹ nhàng nhảy múa, chính là đẳng cấp cao nhất nghênh đón nghi thức. Hoàng gia đội nghi thức phía sau xuất hiện một vị tinh linh mỹ lệ thân ảnh, ung dung trang nhã, đầu đội vương miện chính là tinh linh nữ hoàng Ly Vai. Ly Vai nữ hoàng đi tới trước đoàn người ban, hơi hơi nghiêng đầu, Trần Dụ cùng ban cũng thi lễ lại. Hoan nghênh hai vị điện hạ đến. Ly vai nữ hoàng thanh âm vẫn như cũ động lòng người. Hai vị điện hạ, Te Rốt đang rung động rốt cuộc phản ứng lại, vị tinh linh mình tạm thời đi theo kia cư nhiên cũng là một vị trong truyền thuyết anh hùng vương. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1187. Nghĩa vụ hai bên chào, Ly vai nữ hoàng đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Dụ. Trần Dụ nở nụ cười. Thành như ngươi chứng kiến, Ly vai bệ hạ cái dạng này chẳng qua là càng thêm thuận tiện mà thôi. Ly vai nữ hoàng gật đầu nói. Thỉnh hai vị điện hạ đi theo ta. Trần Dụ biết Ly vai nữ hoàng khẳng định muốn hỏi thăm chuyện tự nhiên chi thủ, nhãn châu xoay động. Ly vai bệ hạ, xin hỏi Solenia phu nhân ở nơi nào? Solenia đại nhân. Ly vai nữ hoàng khẽ giật mình. Nàng là trăng non tế chủ trì một trong, ngay tại đại điển hiện trường, điện hạ phải chăng muốn gọi nàng cùng đi thương nghị? Không, bệ hạ hiểu lầm ý tứ của ta, chỉ có điều, ta lúc trước nghe ban điện hạ nói, muốn đi gặp nàng một chút. Soleni thế nhưng Melisa sổ đen đứng đầu bảng nhân vật tiên nữ Long tiểu thư nghe xong cái tên này, cái tai đầy phong cách tinh linh lập tức dựng lên. Ban không nghĩ tới Trần Dụ sẽ nói như vậy, hung hăng chừng mắt nhìn con rể một cái. Trần Dụ dứt khoát dập khuôn nhạc phụ đại nhân giả ngu bí thuật, ngơ ngác nhìn hắn. Kỳ thật ban đã hiểu con rể ý tứ, có một số việc con rể sẽ một mình gánh chịu, không muốn làm cho hắn và Melisa cuốn vào. Tinh linh vương cha vợ nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Ly vai nữ hoàng hơi suy nghĩ một chút, cũng không ép. Ban điện hạ, như vậy xin cứ tự nhiên đi. Trần Dụ nhìn Lola, ý bảo tiên nữ Long tiểu thư tại lúc cần thiết chăm sóc một chút cái kia bán tinh linh. Lola một chút gật đầu, nàng cùng Trần Dụ tâm ý tương thông, có khi thậm chí không cần tâm linh trò chuyện, một ánh mắt có thể minh bạch đối phương ý tứ. Được rồi, ngươi cùng vị này tinh linh tiểu mỹ nơ u v q q u đi gặp riêng đi, chúng ta đi tham gia trăng non tế rồi, cẩn thận một chút. Đừng gây chuyện, bằng không ta sẽ hướng Adena các nàng báo cáo. Mua phá à. La Gia Ly Gia lôi kéo Lola cùng Alice, hướng bên kia nghênh ngang rời đi. Theo ở phía sau bán tinh linh Te Rốt nghe được cái ớt mồ hôi lạnh ớt ra. Dám đảm đương mặt xưng hô tinh linh nữ hoàng vì tiểu mỹ nơ u, v quy quy u, cũng nói ra như vậy hiếm thấy ngữ điệu tinh linh, chỉ sợ là vô tiền khoáng hậu duy nhất cái này một nhà rồi, dù là tinh linh vương cũng không có như vậy sinh mãnh. Trần Dụ chỉ có thể cười khổ, vẻ mặt áy náy mà nói với Ly vai nữ hoàng. Xin tha thứ, Ly vai bệ hạ, không cần để ý tới cái kia hồ ngôn loạn ngữ gia hỏa. Nàng làm sằng làm bậy đã quen, tại Long Tốc mới vài ngày, liền quấy cách nghiêng đời lệch đất, thời điểm ra đi hầu như tất cả Long Tộc đều tại khua chiêng gõ trống. Vui mừng tai họa ly khai. Nguyên bản Ly vai nữ hoàng còn có chút sắc mặt không vui, nghe xong Trần Dụ nói như vậy kinh ngạc mà hỏi một câu. Nàng là một cái thế giới khác tương lai Long Hoàng. Trần Dụ lắc đầu, vì Long Đảo tương lai mặc niệm. Một cái thế giới khác. Ly vai nữ hoàng trong ánh mắt nhiều hơn vài phần thâm ý. Vừa rồi theo ngươi cùng ban điện hạ cùng đi, đến tột cùng có mấy vị là chân chính tinh linh? Nếu như bệ hạ chỉ chính là chân chính tinh linh, như vậy cũng chỉ có ban điện hạ một cái. Trần Dụ cười hắc hắc. Ta vô tình ý mạo phạm tinh linh tộc, chỉ có điều may mắn gặp dịp, mà bằng hữu của ta lại muốn mở mang kiến thức một chút tiên đô trăng non tế mà thôi. Hai người tán gẫu đã tiến nhập trong một tòa cung điện. Ly vai nữ hoàng phất phất tay. Tất cả người hầu cùng hộ vệ đều lui ra ngoài đại điện. Di Trạc điện hạ, mời ngồi. Ly Vai nữ hoàng ngồi xuống. Đầu tiên cảm tạ điện hạ mấy năm qua này đối với tự nhiên chi thụ đảm bảo. Trần Duệ nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi một câu: bệ hạ phải chăng cần ta giải thích tự nhiên chi thụ quá hạn không về nguyên nhân? Ta sáng sớm ngay tại A Lao Kim đại nhân nơi đó nhận được đáp án. Tuy tiên tri đại nhân không có đặc biệt nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng thân là tinh linh nữ hoàng, ta vẫn lựa chọn tin tưởng A Lao Kim đại nhân phán đoán. Cho dù là để cho tinh linh tộc tồn vong vận mệnh bị nắm ở trong tay một nhân loại, A Lao Kim đại nhân là tinh linh nhất tộc người chỉ dẫn, cũng là tất cả tinh linh tối cao đạo sư. Dưới sự giúp đỡ của hắn, nhiều năm qua tinh linh tộc vượt qua vô số lần đáng sợ nguy cơ mới có thể sinh sôi phát triển cho tới hôm nay. Ly Vai nữ hoàng bình thản trong giọng nói lộ ra không chút do dự kiên định. Dù bao gồm ta ở bên trong rất nhiều tinh linh đến nay vẫn như cũ đối với tinh chi đại nhân dụng ý vô pháp lý giải, nhưng không ai công khai đề xuất gì nghị. Huống hồ điện hạ cũng không phải là nhân loại bình thường. Có thể tại trí cao tam thiên sứ trong tay ra pha em nhẹ nhóm bỏ trốn. Ta rất vui mừng thế này một vị ngụy thần cường giả là ta tinh linh nhất tộc anh hùng vương mà không phải địch nhân. Xem ra Solenia phu nhân đã đem kia một lần quang minh thánh sơn thánh tử sắc phong đại điển thượng chuyện đã xảy ra báo cáo nhanh cho bệ hạ. Thỉnh điện hạ yên tâm, ngoại trừ A Lao Kim đại nhân, Solenia đại nhân cùng ta bên ngoài, không có vị thứ tư tinh linh biết. Yên tâm. Trần Duệ lắc đầu. Chỉ là có chút. Được rồi, cái này cũng không nhắc lại. Ly Vai nữ hoàng đương nhiên không muốn bảo lộ Trần Duệ cùng tinh linh tộc quan hệ đưa tới Quang Minh Thánh Sơn trả thù. Cho dù có A Lao Kim thực lực này không rõ tiên đi cũng không phải ba vị đối thủ của trí cao thiên sứ. Bất quá tinh linh nữ hoàng cũng không biết, nàng biết chẳng qua là Trần Duệ mấy năm trước thực lực mà thôi. Bây giờ vị này, anh hùng vương cá nhân lực lượng cùng với trong tay nắm giữ thực lực đã đủ để đối kháng toàn bộ trí cao tam thiên sứ. Đương nhiên, Trần Duệ cũng không có giải thích quá nhiều, nghĩ một chút. Phóng xuất ra một tia tự nhiên chi thủ khí tức. Như vậy, hiện tại phải chăng cần ta đem thánh thủ trả lại tinh linh nhất tộc? Thật tốt quá, không ngờ được ngắn ngủn vài năm tự nhiên chi thủ khí tức vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Không hổ là anh hùng vương điện hạ. Ly Vai nữ hoàng lộ ra vẻ kinh hỉ, lập tức lại nhíu nhíu mày. Chỉ là A Lao Kim đại nhân từng nói với ta, hiện tại cũng không phải trả lại thánh thủ phù hợp thời kỳ, điện hạ lần này đến đây. Lần này tới có hai chuyện. Trần Duệ đi thẳng vào vấn đề nói ra mình ý đồ đến. Chuyện thứ nhất, ta cũng cần năm gốc thải hồng mã đề liên cùng một gốc băng chi thỉnh bệ hạ hỗ trợ. Chuyện thứ hai, ta muốn tái kiến tiên tri A Lao Kim đại nhân. Ly Vai nữ hoàng trầm ngâm khoảng khắc, đáp: thải hồng mã đề liên tuy quý hiếm, nhưng ngân nguyệt tiên đô trong bí khố đã có, ta một hồi liền để cho người đi tuyển năm gốc cực phẩm nhất, chỉ là băng chi. Băng chi có hay không có cái gì khó khăn? Chuyện được lấy tại t r u e n e e. Băng chi có được đặc thù kết giới cùng chữa trị chi lực, cùng thải hồng mã đề liên so sánh coi như không hơn đặc biệt hy hữu. Nguyên bản trong Phỉ Thúy Lâm Hải có không ít, nhưng trong hai vạn năm nay vì phong ấm bị Thâm Uyên lực lượng cảm nhiễm thánh thủ, trong Phỉ Thúy Lâm Hải băng chi bị các tinh linh hái không còn, dùng để không ngừng gia cố các thủ nhân phong ấm kết giới. Chỉ có Á Lao Kim đại nhân mê huyễn Vũ Lâm ở bên trong mới có một gốc, cũng là trước mắt toàn bộ trong Phỉ Thúy Lâm Hải duy nhất đã biết một gốc. Này gốc băng chi thật không đơn giản, đã có gần 3 vạn 5 năm, là A Lao Kim chí bảo. Chỉ có điều A Lao Kim đại nhân không lâu vừa vặn phong bế mê huyễn Vũ Lâm, tuyên bố không gặp bất kỳ khách lạ. Trần Duệ nhíu nhíu mày. Không gặp khách, ta cũng không tính, khách lạ đi, chẳng lẽ cái này tinh linh vương, danh xưng không có giá trị thực dụng. Điện hạ hiểu lầm rồi, dù là A-Lao Kim đại nhân duy nhất đệ tử thân truyền cũng là duy nhất nữ nhi Solemia, cũng không thể nhìn thấy hắn. Nếu như không thấy được A-Lao Kim, ta tự nhiên không cần tuân theo hắn để cho phe nai chuyển cáo ủy thác. Tự nhiên chi thủ ta hiện tại liền trả lại cho tinh linh nhất tộc. Về sau ta cùng với phỉ thúy Lâm Hải không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Đối với Trần Dụ mà nói, băng chi là tình thế bắt buộc, A-Lao Kim cũng nhất định phải gặp một lần, cởi bỏ người đó bí ẩn, sớm ngày triệt để thoát khỏi trong cơ thể an toàn tai họa ngầm. Bất quá, dùng trả lại tự nhiên chi thủ uy hiếp tinh linh nữ hoàng, Trần Dụ khó tránh khỏi có loại hoang đường cảm giác. Đối với tiên đô cả tinh linh mà nói, một lần nữa trở về thánh thụ phù hộ phía dưới là vi vọng lớn nhất, hết lần này tới lần khác. Ly vai nữ hoàng sững sờ, lập tức cười khổ nói: ta không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Kỳ thật, A-Lao Kim đại nhân còn đã phân phó, nếu như chịu có chút không thể kháng cự nhân tố ảnh hưởng, người muốn gặp hắn có thể cử trực tiếp tiến nhập mê huyễn Ú Lâm. Trực tiếp tiến nhập. Minh bạch rồi. Mắt của Trần Dụ híp híp. Đúng rồi, ta còn có một cái vấn đề. A-Lao Kim đại nhân thực lực đến tột cùng là cái gì tầng thứ? Tiên tri đại nhân thực lực là cái bí mật. Ta chỉ biết tại 2 vạn năm trước tự nhiên chi thổ bị cảm nhiễm, Chí cao tam thiên sứ đã từng muốn hủy diệt tự nhiên chi thủ ngăn chặn hậu hoạn, cũng phải tiên tri đại nhân ngăn trở hạ bỏ qua ý đồ. Để cho chí cao tam thiên sứ bỏ qua ý đồ. Trần Dụ thầm ngẫm nghĩ một trận, gật gật đầu. Đa tạ bệ hạ. Điện hạ khách khí rồi, ta hiện tại liền phái người đi mở khải bí khố thu hồi thải hồng mã đề liên, bởi vì bí khố phòng hộ tại trăng non tế lúc trước đã hoàn toàn đóng. Một lần nữa mở ra phải cần một khoảng thời gian, điện hạ không ngại đi trước đi thăm một chút tinh linh tộc trăng non tế. Trần Dụ nhún nhún vai, cố ý nói một câu. Không phải nói chỉ có được đặc biệt mời khách quý mới có thể tham dự sao? Cho nên ta bị ép biến thành tinh linh bộ dạng. Ly vai nữ hoàng ý vị thâm trường cười cười. Điện hạ mặc dù là nhân loại, nhưng cũng là tinh linh nhất tộc anh hùng vương, chịu tất cả tinh linh kính ngưỡng. Căn bản không cần cái gì mời. Cho dù ngươi mặt khác 3 vị đồng bạn đều là ban điện hạ mang đến, như vậy bán tinh linh đâu này? Điện hạ hành xử không phải là tinh linh vương đặc quyền sao? Tại thời điểm đó, có lẽ ta mới tìm trở về một điểm cái gọi là tinh linh tộc anh hùng vương tồn tại cảm thấy. Trần Dụ hít sâu một hơi. Về phần trợ giúp te rốt, chỉ vì ta chợt nhớ tới một vị đã không tại bán tinh linh bằng hữu mà thôi. Ban chép. Nếu như có thể lặp lại một lần, Trần Dụ nhất định sẽ lựa chọn mang theo nàng cùng nhau ly khai Ngân Nguyệt Tiên Đô, thế này cũng sẽ không đến nỗi phát sinh đằng sau bi kịch. Ly vai nữ hoàng đương nhiên rõ ràng Trần Dụ nói bán tinh linh bằng hữu là ai, thở dài một hơi. Một lần khác, để cho anh hùng vương có tồn tại cảm thấy sự tình phát sinh ở Gia Xe Đa Pháp Sư Tháp Lâm, ta ngay trước mặt tinh linh trưởng lão đơn xa, giết chết xe vô trưởng lão cùng hắn bán tinh linh con riêng Di Đô, chuyện này tin tưởng bệ hạ đã biết rồi. Trần Dụ ngẩng đầu nhìn tươi đẹp thiên không. Ta trước khi đồng thủ đã từng nói mấy câu. Ta có lẽ nhỏ yếu, có lẽ nghèo khó, có lẽ địa vị thấp kém, có lẽ tướng mạo xấu xí, nhưng trước mặt sinh mệnh, ngươi cùng ta đều là bình đẳng. Ta không hề ti tiện, ngươi cũng không cao quý. Khi ngươi tự cho là cao quý, trên thực tế, ngươi mới là tồn tại ti tiện nhất. Ly vai nữ hoàng vốn muốn nói cái gì, nghe thế lời này lập tức trầm mặt lại. hôm nay trợ giúp bán tinh linh bao gồm thời điểm đó giết chết xe vô cùng Giodo, ta cho rằng không phải ta đang lạm dụng tinh linh nhất tộc anh hùng vương đặc quyền, mà là đang thực hiện vinh dự này nên thi hành nghĩa vụ. Trần Dụ thật sâu nhìn ly vai nữ hoàng một cái, không có nói thêm nữa, trực tiếp đi ra đại điện. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1188. Trăng non tí của hắn, nàng, nàng và nàng ngân nguyệt tiên đô. Bốn phía tràn đầy đón mừng bầu không khí, thỉnh thoảng có thể nghe được dễ nghe tiếng âm nhạc cùng cười vui thanh âm, cho yên tĩnh rừng rậm mang đến càng nhiều sức sống cùng sinh cơ. Trăng non tế hình thức cùng thương mậu hội có vài phần tương tự, bốn phía đều có các loại hoạt động, hội trường. Ví dụ như âm nhạc, kiếm vũ, vật phẩm giao dịch, cưỡi ngựa thi đấu các loại. Nhưng ngoại trừ hạch tâm chủ tế đại điển, còn có tiến thuật cùng kỹ thuật mấy hạng thi đấu có sân bãi được bố trí đặc thù, còn lại khu vực đều là tự phát tụ tập. Ví dụ như thích âm nhạc các tinh linh liền súng lại dưới một cây đại thụ, nghe một vị tinh linh diễn tấu hay ca sướng, thích thì ở lại lắng nghe, không thích có thể đi. Cho dù không có người nghe, tinh linh biểu diễn cũng là làm theo sự say mê của bản thân. Những vòng tròn nhỏ như vậy có rất nhiều. Tinh linh cần giao dịch vật phẩm lại đem đồ đạc của mình để ở một cái bàn. Tinh linh nhìn chúng có thể bày ra vật phẩm hay tiền tệ để trao đổi. Chỉ cần hai bên gật đầu có thể lấy đi vật phẩm hợp ý mình. Không có cò kè mặt cả mặt đỏ tới mang tai tranh chấp. Không hài lòng mà nói có thể một lần nữa bày ra, giao dịch thất bại thì im lặng rời đi. Toàn bộ trăng non tế rất náo nhiệt, cũng không có vẻ huyên náo. Một trong những trưởng lão chủ trì trăng non tế Soleni tại từng cái chỗ tụ tập cùng sân bãi bước chậm, ven đường thỉnh thoảng có tinh linh hành lễ. Nhìn như thờ ơ mà tự mình dò xét các nơi, Soleni kỳ thật đang nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì. Từ miệng Asaka đại thống lĩnh một tay mình đề bạt biết được một vị tinh linh vương điện hạ phản hồi tin tức tiên đô, tim đập của Solenia liền bắt đầu gia tăng tốc độ, đặc biệt là Aka còn nói một câu có người cùng ly vai nữ hoàng đối thoại, đã từng nhắc tới ban điện hạ nói muốn đi gặp nàng. Liền một câu nói kia, không đợi Aka nói ra những chuyện khác, Solenia đã vội vã mà đi ra. Đã bắt đầu dò xét. Dù người nam nhân kia năm đó lựa chọn không phải nàng mà là một nữ nhân ngoại tộc khác, nhưng trong lòng Soleni thủy chung chứa bóng dáng của người kia. Cho dù đem tưởng niệm chuyển thành tu hành cùng học tập, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn bỏ xuống. Rốt cuộc, Soleni ở một khu tụ tập trao đổi vật phẩm tìm được người đó. Giống với rất nhiều tinh linh cường giả, tuế nguyệt không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên khuôn mặt anh tuấn kia, trái lại khí thế giữa hàng mi có vẻ càng thêm thành thục cùng ngưng luyện, ánh mắt hơi sầu muộn tăng thêm vài phần mị lực nam tính. Loại khí chất này là những tên mao đầu tiểu tử kia giả bộ như thế nào cũng không giả bộ được. Solenia ngay lập tức nhìn thấy ban, nhưng mà nguyên bản vui vẻ cùng mong đợi ánh mắt nháy mắt liền biến thành u ám, bởi vì ở bên cạnh ban có một vị mỹ lệ tinh linh nữ tính. Đang thân mật mà kéo cánh tay của hắn, vai kề vai mà đi. Ban còn thân mật mà vỗ vỗ mặt của nữ tinh linh kia, nữ tinh linh vui vẻ cười cười. Solenia thấy rõ ràng trong tay cô gái kia nắm một đóa hoa bảo thạc tinh mỹ, khẳng định vừa rồi ban cùng tinh linh bày bán hàng trao đổi được, đưa cho nữ tinh linh kia. Solenia nguyên bản chạy đến, vô tình gặp được, ban kỳ thật không hề hy vọng xa vời có thể phát sinh cái gì, chỉ gặp một lần mà thôi. Cho dù chỉ nói vài câu không quan hệ đến đau khổ sau đó gặp thoáng qua. Nhưng khi thấy bên cạnh ban cư nhiên có một vị nữ tinh linh quan hệ thân mật như vậy, Solenia một ngọn lửa vô danh bỗng dưng nhảy lên, cũng bất chấp giả bộ cái gì vô tình gặp được, trực tiếp bước tới. Bộ dạng đùng đùng nổi giận kia sợ tới mức các tinh linh ven đường định hành lễ nhao nhao lui về hai bên. Thầm nghĩ là vị nào không có mắt tinh linh dám ở trăng non tế gây họa, dẫn đến trưởng lão đại nhân tức giận như thế. Ban đã cảm ứng được bên cạnh có người vội vã mà đi tới, quay đầu nhìn lại. Phát hiện rõ ràng là Solenia, không khỏi khẽ giật mình. Solenia là nữ nhi của tinh linh tộc tối cao đạo sư Alaokin. Cũng là cùng hắn năm đó cùng nhau kinh lịch vô số chiến đấu, trải qua nguy hiểm đồng bọn. Tinh linh đối với phản ứng tình cảm đều tương đối nhạy cảm. Tâm ý của Solenia, bao gồm tỷ tỷ của Solenia cũng chính là đời trước tinh linh nữ hoàng Belly, ban vẫn luôn rất rõ ràng. Các nàng đều là hảo muội muội, hảo chiến hữu, hảo bằng hữu, nhưng chính là không tìm được cái loại kia người yêu cảm giác, mãi đến khi gặp được Melisa. Hai vạn năm trước, tinh linh tộc tao ngộ thâm uyên nguy cơ, ban liều chết từ trong tay Evelise cứu ra Solenia tỷ muội bị khống chế, lại không tiếc lý sinh mệnh làm đại giá phong ấm chặt tự nhiên chi thủ. Nếu như không phải Melisa dùng bí thuật phân ra một nửa sinh mệnh của mình cho hắn, sớm đã không còn trên nhân thế. Belly lúc ấy đã thân mang trọng thương, sau đó không lâu liền sầu não mà chết. Ban rất rõ ràng trong này cũng có một phần nguyên nhân của hắn cảm thấy đã phụ Solenia tỉ muội, cho nên những năm nay phần lớn cùng Melisa sống ở Long Cốc, rất ít trở lại Phỉ Thúy Lâm Hải. Bây giờ một lần nữa chứng kiến Solenia, ban trong lòng cảm giác có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng khi gặp lại bạn cũ. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là Solenia biểu lộ đúng là âm trầm khiến người ta bất ngờ. Đại nhân, đã lâu không gặp. Solenia đi đến trước mặt ban, hơi hơi cúi đầu. Loại xưng hô và lễ tiết xa lạ này không biết tại sao để cho trong lòng ban mơ hồ sợ hãi, đành phải thi lễ lại. Solenia nhìn nhìn vẫn còn kéo tay ban, nữ tinh linh. Trong mắt điện mang lướt qua, đặc biệt là lông mày hơi hơi giật giật, lấy sự hiểu biết của ban đối với nàng, cái này biểu thị nàng đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Solenia mắt mang sát khí lườm lườm các tinh linh đang vây xem, khí thế loại này rất có, ban đầu búa làm việc, người không có phận sự mau mau tránh ra, khí thế, vì tinh linh trưởng lão này tại tinh linh nhất tộc xây dựng ảnh hưởng cũng không phải là nói giỡn, nháy mắt, các tinh linh trong tầm mắt, bao gồm bài bán đều biến sạch. Giải tán xong những người không có phận sự, Solenia rồi mới đem ánh một lần nữa rơi vào trên người ban, mới mở miệng chính là làm khó. Nàng là ai? Loại ngữ khí âm lãnh này để cho ban rốt cuộc phản ứng lại, nguyên lai là vì vậy. Không đợi tinh linh vương điện hạ trả lời, trưởng lão đại nhân phẫn nộ đã bạo phát ra như súng liên thanh. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Ngươi không phải trong lòng không chứa người thứ hai sao? Ngươi không phụ lòng Melisa sao? Ngươi không phụ lòng tỷ tỷ của ta Belly sao? Solenia còn kém không có tới một câu muốn nói nhất, ngươi không phụ lòng ta sao? Ban nhất thời bị sự oanh tạc liên tục này kinh sợ ngây người, một bên Lola đã giúp lão ba đến một câu. Cái gì? Những lời này hầu như triệt để đốt lên Solenia, ngay lúc đứng sát biên giới bảo tạc, thì ban nói một câu. Đừng làm rộn Lola, ngươi có lẽ gọi Solenia A-Zi. Xem tại tê, dơ, u, is, e, ân, is, Lola. Solenia đang bùng cháy bỗng nhiên dập tắt, nàng đương nhiên biết Lola là ai. Nhất thời ngẩn người. Chứng kiến Solenia há hốc mồm bộ dạng, ban thầm thở phào một hơi. Các ngươi có lẽ gặp qua à? Solenia trên mặt một trận phát sốt. Nàng cùng Lola đâu chỉ gặp qua, cùng xuất hiện còn không ít. Lola cái dạng này rõ ràng là bộ dáng biến hình thành tinh linh theo phụ thân đến tham gia trăng non tế. Khó trách lúc trước ban đối với nữ tinh linh thân thiết như vậy, người ta là phụ tử nữ hiếu được không? Lô La kêu một tiếng, Sô Lê Ni A A Di. Tinh linh trưởng lão không còn chút khí thế lúc trước nào, chỉ là vội vàng hấp tấp gật đầu, đến cổ cũng hồng thấu rồi. Ban lắc đầu, muốn giúp nàng bớt xấu hổ, nói với Lô La: ta cùng Sô Lê Ni A rất lâu không gặp rồi. Trò chuyện một chút ở đây, ngươi đi La Gia Ly Gia A Lít bên kia đi. Trò chuyện. Tiên nữ Long tiểu thư dùng ánh mắt dò xét nhìn nhà mình lão ba cùng Solenia, thế nhưng xếp vị trí thứ nhất trên sổ đen của Melisa, lão ba cư nhiên muốn đơn độc ở chung. Ban chỉ có thể cười khổ, Lô La nghĩ một chút, cho lão ba một cái ánh mắt cảnh báo quay người mà đi. Ở sân bãi bắn tên bên kia, La Gia Ly Gia kéo cung, một mũi tên cắm trên cái bia tròn cách đó 50 mét. Nhìn vẻ mặt hâm mộ Alice, có vẻ dương dương đắc ý. Vừa rồi Alice liên xạ 10 tiễn đều không ngoại lệ mà bắn không trúng bia, mà La Gia Ly Gia nhãn lực cùng lực khống chế còn mạnh hơn Alice nhiều. Tuy hai tiễn trước bắn không trúng bia, đang nổi lên một phen lại bắn ra mũi tên thứ ba, đã bắn trúng bên rìa bia ngắm. 50 mét khoảng cách cũng không gần. Đối với lần thứ nhất chơi bắn tên La Gia Ly Gia mà nói, ba tiễn có thể có loại thành tích này, quả thật không tệ rồi. La Gia Ly Gia đang đắc ý, chợt phát hiện xung quanh tụ tập thiệt nhiều tinh linh. Nguyên bản Alip 10 tiễn bắn không trúng bia lúc bắn còn không có nhiều người như vậy. Đợi đến lúc La Gia Ly Gia bắn, các tinh linh đều vây tới. La Gia Ly Gia đồng thời phát hiện các tinh linh ánh mắt có khác thường, có khinh bỉ, có thở dài, càng nhiều hơn là thương cảm. Alip vừa nhìn bầu không khí không hợp, vô cùng cơ trí mà chân bôi mỡ lặng lẽ chạy ra ngoài trước, xung quanh thấp giọng nghị luận: đứa nhỏ này là một nhà kia, tiến thuật đã vậy còn quá chinh lịch. Có thể là tuổi còn nhỏ đi. Lúc ta lớn bằng nàng, đã là tiến không rời hồng tâm rồi. Chẳng lẽ là từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, không có ai dạy bảo. La Gia Ly Gia không nghĩ tới tác phẩm đắc ý của mình lại bị khinh thường mãnh liệt, đang muốn phát tác, liền chứng kiến một nữ tinh linh đi lên trước. Tiểu muội muội, không sao, tỷ tỷ dạy ngươi đi. Tiểu muội muội. La Gia Ly Gia giận dữ, bổn đại gia niên kỷ so với các ngươi mấy tinh linh đoàn mệnh này còn lớn hơn nhiều. Hừ, ngươi cho rằng ta. La Gia Ly Gia ánh mắt rơi vào trên người nữ tinh linh kia, lập tức không rời ra được. Nữ tinh linh này tướng mạo vô cùng mỹ lệ, dù là trong các tinh linh đều là tuấn nam mỹ nữ, cũng có vẻ đặc biệt xuất chúng. Tỷ tỷ, La Gia Ly Gia đại nhân nhanh chóng mà ném xuống tiết tháo, ôm lấy eo nhỏ của nữ tinh linh. Nữ tinh linh bị La Gia Ly Gia ôm như vậy, theo bản năng mẫu tính tỏa sáng, nhẹ nhàng vuốt tóc La Gia Ly Gia. Ngươi gọi gì vây? Tiểu muội muội, ta gọi La Gia Ly Gia. Thủ kế đơn giản thực hiện được, La Gia Ly Gia đại nhân hạnh phúc mà tựa đầu vào hai ngọn đồi nhô lên trước ngực nữ tinh linh. Nữ tinh linh chỉ cho là vị tinh linh tiểu cô nương này cảm động, căn bản không có ngờ đây là một đầu khoác áo tinh linh long tộc nữ sắc lang. Ta gọi A Nai, chúng ta đến bên kia đi đi, tỉ tỉ dạy ngươi như thế nào bắn tên. A Nai. La Gia Ly Gia đại nhân ngẩn người, có chút quen tai. Đúng rồi, chính là lúc trước ám tinh linh đó. Dù sao ám tinh linh đó sớm đã không thấy, như vậy cái đại mỹ nhân liền tiện nghi bổn đại gia rồi. Ai đoạt ta cùng người đó liều mạng, tên nhân loại kia cũng không ngoại lệ, mua ha a. Bên kia, A Lít thành công thoát đi cũng không có ở lại chờ La Gia Ly Gia. Dù sao thực lực La Gia Ly Gia ở chỗ này có lẽ không có nguy hiểm lớn, hay là đi tìm ca ca đi. Vừa rồi cố ý mang theo La Gia Ly Gia cùng ban cha con tách ra, A Lít đã có loại dự mưu này rồi, cùng ca ca đơn độc, hẹn hò. Đang tìm kiếm, A Lít bị một bên biểu diễn hấp dẫn. Dưới đại thụ, một vị nam tính tinh linh cùng một đám kim nhung tước đang biểu diễn, dẫn tới không ít tiểu hài tử tiếng vỗ tay. Kim nhung tước là một loài chim tính tình dịu ngoan, ước chừng cỡ nắm tay, thân thể mập mạp, toàn thân đều là lông xù một đoàn, cánh rất nhỏ, đập trên không trung giống như từng cái bóng lông, phối hợp với tinh linh âm nhạc chỉ huy, làm ra các loại ngây thơ chân thành động tác. Hoa thật là đáng yêu. Nữ hài tử đối với loài động vật này ít sức miễn dịch nhất, Alip thoáng cách đã bị hấp dẫn. Đúng vậy a. Một bên một tinh linh thiếu nữ cũng tán đồng nói, đây là một nữ hài tử sáng người tương tự Alip, tai nhọn, tóc lăn màu xanh lá, ngũ quan tinh mỹ đáng yêu, mắt to chăm chú nhìn kim nhung tước. Thật là muốn sờ một chút. Ân, Alip cũng rất muốn sờ một chút mấy con chim lông xù mà đáng yêu kia, vội vàng gật đầu. Ngươi cũng muốn, chúng ta cùng đi. Tinh linh nữ hài mắt sáng rực lên, bất quá mặt lại nhăn lại. Thế nhưng người đó khẳng định không cho phép chúng ta sờ. Alip nghĩ một chút, đối với tinh linh nữ hài dì tai vài câu, nữ hài con mắt sáng lên, hai bé la lị liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười xấu xa. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1189. Trăng non tí của các nàng kim nhung tước sân biểu diễn một trận gà bay chó chạy, tinh linh biểu diễn mặt mũi đầy bụi đất rời đi. Vừa rồi một trận thanh phong thổi tới, tinh linh bỗng nhiên cảm giác được trên người ngứa ngứa, đúng là khó có thể khống chế, không tự chủ được mà gãi ngứa, âm nhạc tự nhiên không còn ra cái dạng gì. Kim nhung tước vốn là tinh linh khống chế sủng vật. Dưới sự chỉ huy của loại âm nhạc này, một trận bay loạn xạ, lập tức loạn đến không còn hình dáng. Lúc này may mắn mà có hai vị hảo tâm tinh linh tiểu cô nương giúp hắn nắm lấy kim nhung tước, hảo một trận cơn ngứa kỳ quái kia mới chậm rãi thối lui. Tinh linh tự nhiên là không còn mặt mũi nào lại ở lại chỗ này biểu diễn, tạ ơn hai bé la vị, mang theo kim nhung tước vội vàng rời đi. Vừa rồi cảm giác không tệ đi. Alip cười hắc hắc. Ân, tinh linh nữ hài tóc xanh quan vội vàng gật đầu, vẻ mặt sùng bái nói, ngươi thật lợi hại, những cái bột phấn kia làm đó sao? Ta cảm giác được bên trong có một bộ phận thực vật khí tức, lại là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy thực vật. Alip lấy ra cái bình nhỏ, đây là phấn gây ngứa, là ta tải xe một cái địa phương rất hẻo lánh mua được thứ tốt, vừa rồi chỉ dùng một liều rất nhỏ, bằng không thì hắn phải ngứa rất lâu, nếu thích liền đưa cho ngươi, bất quá khi dùng phải cẩn thận. Lại nói tiếp, nếu như không phải ngươi làm ra gió, chúng ta cũng không cách nào thành công. Oa, cảm ơn. La lị tóc xanh tiếp nhận bình nhỏ, do dự một chút, nói ra tên thật. Ta gọi Mi Sen, ngươi thì sao? Ta gọi Alip. Mi Sen chứng kiến Alip tự nhiên đối với tên thật của nàng không hề có phản ứng đặc thù, vẫn tùy ý như cũ, điều này làm cho tinh linh tiểu công chúa đại hỉ. Hai bé la lị càng trò chuyện càng cảm thấy ăn ý. Alip khi xưa ở Á Nguyệt lãnh địa hầu như không có bằng hữu, về sau mới chậm rãi thêm mấy cái, mà Mi Sen ngoại trừ đã mất tích ban chết cùng Di Trạc ra, hầu như không có bằng hữu chân chính, hai người lần này mới quen đã thân. Chưa phát giác ra trong đó đã hàn huyên hơn một giờ. Hoa, ta lại là lần thứ nhất ăn loại bánh gato lá xanh này, rõ ràng còn là ngươi tự tay làm, ăn thật ngon. Alip miệng lớn ăn điểm tâm, Mi Sen lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Ngươi làm cái bánh bu đinh này cũng ăn thật ngon. Mi Sen đồng dạng đối với Alip đưa món điểm tâm ngọt ăn ngấu nghiến. Ngươi cũng thật lợi hại. Ha ha, xem ra chúng ta đều là mỏ khoét. Alip ha ha cười cầm chặt tay của Mi Sen. Như vậy, ta chính thức tuyên bố, chúng ta sau này sẽ là partner rồi. Misen lại là lần thứ nhất nghe được cái từ ngữ này. Ba nơ chính là bằng hữu phối hợp rất ăn ý. Alit đắc ý nói, đây là ca ca dạy ta tân từ. Chúng ta về sau có thể cùng ăn ngon, cùng đi nấu cơm giã ngoại, cùng đi thả phấn gây ngứa, cùng đi sờ kim nhung tước. Misen lộ ra vẻ kinh hỉ, ra sức gật đầu. Ân, chúng ta là ba nơ. Alice cũng không biết New Banner của mình chính là tinh linh nhất tộc tiểu công chúa. Misen đồng dạng không biết trước mắt tinh linh bằng hữu kỳ thật là ma giới tiểu công chúa. Dưới tình huống cả hai đều không biết, hai vị tiểu công chúa thành bằng hữu mới quen đã thân. Một bên trò chuyện một bên tiêu diệt hàng loạt mỹ thực. Misen sờ sờ bụng nhỏ căng mẩy, nói: Alice, chúng ta đi sân cưới ngựa được không? Còn có một vị bằng hữu chờ ta ở đó. Tốt. Alice vừa đáp một câu, chợt nghe được một bên truyền đến thanh âm quen thuộc. Alice, ca ca. Alice cao hứng mà nhảy dựng lên. Mới nhận thức một hảo bằng hữu, ca ca liền tự động xuất hiện ở trước mắt, thật sự là ma thần phù hộ. Nhìn Alice nhảy một cách treo lên trên cổ người tinh linh kia, Misen không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nguyên lai đây chính là trong miệng Alice thỉnh thoảng nhắc tới. Rất lợi hại, rất yêu thích. Ca ca. Misen không có ca ca. Chỉ có một từ nhỏ cùng với nàng tranh giành tỉ tỉ, càng không có khả năng trước mặt mọi người làm ra loại động tác khoa trương không theo lễ nghi hoàng gia này. Ngay cả trước kia một ít ngôn ngữ theo thói quen bị cho là không thích hợp với thân phận công chúa cũng bị bức bách sửa lại. Trần Dụi bị Alice đại tỏa nhảy đã quen cũng không biết là cái gì, ôm Alice ôm chuyển một vòng, vừa buông xuống lại ngoài ý muốn thấy rõ tinh linh thiếu nữ lúc trước đưa lưng về phía mình nên không thấy rõ dung mạo, thốt ra: Misen. Misen là tinh linh nhất tộc công chúa, bị Alice chi huyên tinh linh đường thành thế này nhận ra không hề đặc biệt, làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Trần Dục cũng không có câu nệ mà hành lễ, cũng không có xưng hô điện hạ, chỉ mỉm cười đơn giản. Cái loại cảm giác này giống như là lão bằng hữu nhiều năm, làm người ta cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Alice kỳ quái mà hỏi thăm: Ca ca, ngươi làm sao lại nhận thức Misen? Ha ha, bí mật. Chứng kiến Alice tức phồng má làm mặt bánh bao, Trần Dụi cười hì hì đem bánh bao mân mê. Động tác thân mật này thấy Misen lại là một trận hâm mộ. Ca ca, ta cùng với Misen đi sân cưới ngựa tìm một bằng hữu khác, chúng ta cùng đi thôi. Trần Dụi gật gật đầu, nắm hai bé la lịa đi về phía sân cưới ngựa. Nguyên bản vẫn chỉ là hắn sắt Alice, Alice sắt Misen. Về sau Alice nhìn ra hảo bằng hữu hâm mộ, vì vậy Trần Dụ liền biến thành mỗi tay một bé la lịa rồi. Sân cưới ngựa là một nơi có kết giới đặc thù, tất cả sự thi cùng tỏa kỹ thực lực đều bị áp chế ở cùng một tầng thứ, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật cùng trình độ phù hợp với tỏa kỹ để thủ thắng. Nó gọi Bạch Phong, từ trước đến nay, nó là bằng hữu duy nhất còn lại của ta. Nguyên lai, theo như lời Misen, bằng hữu là một thớt Unico thuần bạch sắc. Unico. Alice tò mò nhìn Unico, Trần Dụ từng nói qua, loại ma thú này rất hy hữu, hơn nữa cước lực mạnh mẽ, có thể cùng ma giới mộng yểm thú so sánh. Unico tựa hồ cảm thấy cái này tóc vàng, tinh linh, nữ hài trên người không giống với phổ thông tinh linh khí tức, đạp đạp chân tỏ vẻ mười phần địch ý. Misen vội vàng chắn trước Alice. Bạch Phong, đây là người bạn mới của ta Alice, các ngươi về sau phải hảo hảo ở chung. Unico là sinh vật vô cùng thông minh, không có mù quáng mà nghe lời của Misen. Mà là bởi vì nàng bị địch nhân mê hoặc, có vẻ càng thêm hung lệ. Alice trong lòng sợ hãi, dựa sát vào Trần Dụ không dám động. Lúc này Bạch Phong đã vượt qua Misen đi tới trước mặt Trần Dụ cùng Alice. Unico nguyên bản nhằm vào chính là địch nhân hư hư thực thực Alice, song khi đến gần Trần Dụ, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, chần chờ mà nhìn về phía tinh linh này. Trần Dụ chậm rãi vươn tay, Bạch Phong cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, cái mũi lại giật giật, rốt cuộc xác định cái gì, lập tức hưng phấn lên, khịt mũi, sau đó chủ động tiến lên tùy ý cái tay kia sờ tới mặt của mình. Mi Sen khẽ giật mình, các tinh linh xung quanh cũng nhao nhao liếc mắt. Bạch Phong là tai họa nổi tiếng của Phỉ Thúy Lâm Hải, trừ tiểu công chúa ra, bất kỳ tinh linh cũng không thể thân cận. Hiện tại lại có thể như thế xỉu ngoan. Ca ca. Alice nhìn Trần Dụ cùng Bạch Phong thân mật bộ dạng, cố tình đi lên sờ một chút Aonico, lại sợ bị công kích. Đừng sợ, đem cái này cho Bạch Phong. Alice trong tay bị Trần Dụ đút một cái trái cây, Bạch Phong đã trong tâm linh giao lưu biết, nữ hài không phải tinh linh, này là thân nhân của Trần Dụ, mà kinh quả kia lại là mỹ vị nó thích nhất. Đầu lập tức chuyển tới, đem Alice cố lấy súng khí đưa tới trái cây ngậm vào trong miệng, nhai nhai. Alice cả gan sờ sờ Unico, thấy đối phương không hề kháng cự, không khỏi đại hỉ, được Trần Dụ đỡ cưới lên lưng Bạch Phong. Bạch Phong không hề kháng cự, trái lại có vẻ cao hứng phi thường, tung vó chạy quanh trên sân. Một màn này để cho các tinh linh xung quanh một lần nữa kính mắt sướt đầy đất. Con ngựa hiện chỉ cần một trái quả đã có thể lừa gạt này, là con Unico bình thường vô cùng hung hãn kia. Ngươi là Mi Sen chứng kiến linh quả, rốt cuộc biết người ca ca của Alice, làm nàng có cảm giác an tâm này là ai, khó trách Bạch Phong dịu ngoan như vậy. Trần Dụ đối với Mi Sen mỉm cười nói, những lời này có chút trễ, bất quá vẫn là muốn nói một câu, chúng ta lại gặp mặt bằng hữu của ta Mi Sen. Năm đó không dám nhận nhau là vì đắc tội Quang Minh giáo hội, sợ sẽ liên lụy bằng hữu, lấy thực lực hiện tại của Trần Dụ, đã có thể chính diện đối kháng Tam Thiên Sứ, rất nhiều phương diện không cần cố kỵ như lúc ấy nữa. Tinh linh nữ hài mắt đỏ lên nhào vào trong lòng Trần Dụ. Richard, ô ô. Các tinh linh xung quanh đã không lời nào để nói rồi, kế Aonico bị tên tinh linh lạ lẫm này dụ dỗ, tiểu công chúa điện hạ cũng vào tay rồi. Hơn nửa ngày, Mi Sen tâm tình kích động mới an định lại, ngẩng đầu. Ta có thể cùng Alice gọi ngươi ca ca, sao? Đương nhiên, ta thật cao hứng có một người muội muội đáng yêu như thế này. Trần Dụ sờ sờ tóc Mi Sen. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được tinh linh thiếu nữ loại tình cảm thuần khiết trong sáng đó, có một người muội muội thế này cũng là vận may của hắn. Lúc này xung quanh vang lên kèn lệnh thanh âm, tinh linh thiếu nữ xoa xoa khóe mắt, nước mắt vui mừng còn đọng lại, nhìn chạy một vòng trở về Bạch Phong, khua tay nói. Alice, thi đấu kỹ thuật sắp bắt đầu rồi. Một hồi phần thưởng rất phong phú, chúng ta cùng nhau báo danh tham gia đi. Sau đó không lâu thi đấu kỹ thuật đã bắt đầu. Nhìn trên lưng bạch sắc Aonico hai bé la lịa đang hưng phấn, Trần Dụ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Vừa lúc đó, lỗ tai của hắn bỗng nhiên giật giật, quay đầu nhìn về phía một phương hướng xa xa, nơi đó hẳn là chỗ trường tiến thuật. Trường đua ngựa thi đấu muốn thông qua các loại ma pháp chướng ngại, dưới tình huống áp ý thực lực, cho dù là Bạch Phong trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành. Trần Dụ nghĩ một chút, mở ra Alice tâm linh trò chuyện quyền hạn, đối với nàng gọi một tiếng, đi về phía trường tiến thuật. Trần Dụ đi về phía trường tiến thuật nguyên nhân là cảm thấy hai người kết nối đều xuất hiện ở bên kia, đồng thời còn có hàng loạt tinh linh tụ tập. Không biết có phải hay không là La Gia Ly Gia hay Lô La dẫn phát cái rắc rối gì, cho nên định đi qua xem. Đi tới trường tiễn thuật, Trần Dụ quả nhiên thấy được Lô La cùng La Gia Ly Gia, bất quá tiêu điểm chú ý của các tinh linh đang chen chút tới đây cũng không phải các nàng, mà là hai người khác. Hai người đang tỉ thí tiễn thuật. Một người là nam tinh linh tóc bạc tướng mạo anh tuấn, người kia là bán tinh linh tùy tùng Trần Dụ mới thu te sốt.